thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 510. Bách Cương chân nhân. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống. Một tên ăn mặc màu tuyết trắng dài xa nữ tử hoành không mà ra, quần áo phiêu nhiên, mặc dù hình dạng nhìn chẳng qua hai mươi mấy tuổi, nhưng ánh mắt lại tràn đầy tang thương, thình lình tu có chú nhan chi pháp, dáng người cùng hình dạng đều có chút không tệ. Tại Thiên Xương Cung chủ thân về sau, còn tùy tùng một đám Thiên Xương Cung trưởng lão, một đoàn người khí thế hung hung, cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung vào Lâm Hạo trên người. Nguyên lai là Xương Cung chủ, không biết ngăn lại chúng ta đường đi, nhưng có chuyện gì? Thanh Nhận tôn giả trước tiên mở miệng nói ra. So sánh với tính tình ngay thẳng Thiên Thức tôn giả, ở đây mặt ứng phó bên trên, hắn càng thêm am hiểu một số, mặc dù lời nói được khách khí, nhưng ngữ khí lại là có chút không vui. Nhưng có chuyện gì? Thiên Xương Cung chủ hừ lạnh một tiếng, chỉ hướng Lâm Hạo nói. Kẻ này đầu tiên là diệt sát ta cung dưới băng thiên điện hai vị điện đồ, sau lại tập sát ta tiểu nhi tử cùng ta ba vị á đồ, xin hỏi Thanh Nhận tôn giả, Vạn Cương điện dự định xử lý chuyện này như thế nào? Thanh Nhận tôn giả bốn người hơi chấn động một chút, không khỏi nhìn Lâm Hạo một cái, diệt sát băng thiên điện hai vị điện đồ sự tình bọn hắn là biết được. Nhưng lại không biết Lâm Hạo lại còn xuất thủ diệt sát Thiên Xương Cung chủ tiểu nhi tử cùng ba vị đồ đệ. Lâm Hạo chính là chúng ta Vạn Cương điện người, xử lý như thế nào, từ điện chủ đến định đoạt. Thanh Nhận tôn giả một câu liền đem vấn đề vứt ra trở về, mặc dù thanh âm vẫn như cũ như lúc ban đầu, nhưng ngữ khí lại là tràn đầy không thể nghi ngờ chi sắc. Rất hiển nhiên, hắn trực tiếp nói cho Thiên Xương Cung chủ. Việc này Vạn Cương điện quản xuống, nói là định đoạt, nhiều lắm là liền là trở lại Vạn Cương điện về sau, hơi xử phạt một chút thôi, không quan hệ đau khổ. Chỉ là đối với Thiên Xương Cung chủ cũng dám đến đây hỏi tội, như thế để bọn hắn có phần sinh nghi ngờ. Nam Hoang bên trong thế lực nào dám khiêu chiến Vạn Cương điện quyền uy. Cho nên đối với Thiên Xương Cung chủ hỏi tội, Thanh Nhận tôn giả thái độ liền lộ ra rất tuyệt vọng, bọn hắn đương nhiên sẽ không để Lâm Hạo bị mang đi, đây không chỉ liên quan đến Vạn Cương điện mặt mũi. Tốt một cái Vạn Cương điện điện chủ đến đỉnh đoạt, là cao quý nhất đẳng thánh địa, chúng ta Thiên Xương Cung xác thực so ra kém, nhưng là việc này nếu không cho cái bàn giao, bản cung chủ tuyệt không bỏ qua. Thiên Xương Cung chủ trầm giọng nói ra. Thiên Xương Cung chủ, hẳn là các ngươi là dự định hướng Vạn Cương điện tuyên chiến. Thanh Nhận tôn giả sắc mặt lúc này lạnh xuống. Không dám. Chúng ta chỉ là muốn đòi cái công đạo mà thôi. Bản cung chủ ký đến, Vạn Cương điện lập điện mới bắt đầu liền có một đầu. Nếu là tùy ý tàn sát còn lại đồng đạo, đem lấy tùy ý nhiễu loạn tội trọng xử, cũng có thể làm trận chém giết. Người này giết nhi tử ta cùng ba vị ác đồ, bốn cái mạng, Vạn Cương điện có phải hay không nên cho chúng ta cái công đạo? Thiên Xương Cung chủ lạnh lùng nói. Ở vào trung ương Lâm Hạo một mực không có lên tiếng, thủy trung yên lặng quan sát, đáy lòng hơi có chút giật mình. Thiên Xương Cung tuy là Nam Hoang bốn cung một trong, nhưng so với truyền thừa vô số vạn năm Vạn Cương điện, cả hai căn bản không tại cùng một cái cấp độ. Thiên Xương Cung chủ biết Thanh Nhận tôn giả bọn người ở tại, còn dám đến đây hỏi tội, chỉ có hai cái nguyên nhân, một là có cường đại ỷ vào, không sợ Vạn Cương điện, hai là Vạn Cương điện ra một vài vấn đề, cho nên Thiên Xương Cung mới dám đến sờ vừa chạm vào sợi râu. Hỏi tội. Hẳn là tiếp theo, mấu chốt là thăm dò một chút Vạn Cương điện thái độ. Có lẽ, nguyên nhân đầu tiên mới là Thiên Xương Cung dám nâng chúng đến đây nguyên nhân. Rất có thể là Vạn Cương điện đối thủ muốn dựa vào cách này chèn ép Vạn Cương điện như mặt trời ban trưa thanh thế, mà Lâm Hạo chỉ là trở thành ở trong đó bị lợi dụng một quân cờ thôi. Quân cờ. Lâm Hạo trong lòng hừ lạnh. Hắn cũng sẽ không trở thành quân cờ của người khác. Lập tức, song phương giằng co, bầu không khí lộ ra có chút nồng hậu dày đặc. Ta có thể nói vài câu sao? Một đạo thanh âm đột ngột phá vỡ rằng co, mở miệng người rõ ràng là Lâm Hạo, thoáng chốc tất cả ánh mắt lại lần nữa tập trung ở trên người hắn. Thanh Nhận Tôn giả bọn người khẽ vuốt cằm, hiển nhiên là đồng ý. Nói. Thiên Xương cung chủ âm thanh lạnh lùng nói. Thiên Xương cung chủ, miệng ngươi miệng từng tiếng nói ta giết ngươi tiểu nhi tử cùng ba vị ác đồ. Không sai, bọn hắn là tại hạ chém giết. Lâm Hạo nói đến đây, dừng một chút ngữ khí. Tốt. Ngươi cũng thừa nhận, Thanh Nhận Tôn giả, người này đã thừa nhận giết ta tiểu nhi tử cùng ba vị ác đồ, hiện tại không lời có thể nói. Thiên Xương cung chủ ngữ khí bén nhọn nói, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy nồng đậm oán hận cùng phẫn nộ, bàng bạc uy thế thủy chung bị nàng áp chế. Ta còn chưa nói xong. Lâm Hạo ngắt lời nói. Thiên Xương cung chủ, tại hạ cả gan hỏi một câu, ngươi cả đời này tu luyện đến nay có thể hay không tay nhiễm còn lại người tu luyện máu tươi? Giết qua thì tính sao, đều là đối bản cung mưu đồ hạng người bất chính. Bản cung chủ tự hỏi chưa bao giờ giết lầm qua một vị người tốt. Thiên Xương cung chủ nói ra. Đã như vậy, ta cũng là, ngươi tiểu nhi tử cùng ba vị ác đồ gặp ta nắm giữ trọng bảo, cho nên đối với ta hạ sát thủ, ta cùng bọn hắn bốn người cũng không nhận biết, hơn nữa còn ở vào thiên ngục cổ địa bên trong, ta thế đơn lực bạc, cũng chỉ có thể xuất thủ chém giết, cho nên việc này liền là như thế. Hừ! Nói hưu nói vượn. Thiên Xương cung chủ hừ lạnh nói. Ta Thiên Xương cung mặc dù không kịp các ngươi Vạn Cương điện, nhưng có bảo vật cũng sẽ không so với các ngươi kém. Ta tiểu nhi tử trên người nắm giữ bảo vật không ít, sao lại coi trọng ngươi trên người đồ vật mà ra tay với ngươi? Rõ ràng là ngươi gặp hắn giấu trong lòng trọng bảo, mới lên sát tâm, từ đó đánh lén bốn người bọn họ. Đi! Thanh Nhận Tôn giả hợp thời mở miệng nói ra. Thiên Xương cung chủ, việc này chưa tra ra, sao là chỉ tội một chuyện? Chuyện này bản tôn sẽ bẩm báo điện chủ, phái người tiến đến điều tra, đợi kết quả đi ra, tự sẽ có phán xét. Chúng ta còn có sự việc cần giải quyết tại người, cắt lại ngăn cản, không phải chậm trễ sự việc cần giải quyết. Nói đến phần sau, ngữ khí đã trở nên lạnh một số, nếu không phải đối phương là Thiên Xương cung cung chủ, hắn còn lười nói cái gì. Về phần sự tình như thế nào, Thanh Nhận Tôn giả bọn người không quan tâm, giết Thiên Xương cung cung chủ con trai lại như thế nào. Đại hoang thế giới bên trong, người tu luyện ở giữa chém giết lẫn nhau không ngừng, lý do càng là nhiều mặt, vô luận là nhận ủy khuất người, vẫn là cưỡng ép bắt giết người khác người, kẻ bị giết chỉ có thể oán tự mình xui xẻo, thực lực không bằng người. Phát giác được Thanh Nhận Tôn giả ngữ khí biến hóa, Thiên Xương cung chủ đám người sắc mặt hơi đổi, mặc dù bọn hắn là cao quý Nam Hoang bốn cung một trong, nhưng cùng Vạn Cương điện so ra, thật đúng là không đáng giá được nhắc tới, cái sau cho dù là rút ra một sợi tóc, đều muốn so với bọn hắn chân thô. Được, đợi cho điều tra kết quả đi ra, bản cung chủ chắc chắn mời chư vị đồng đạo tự mình tiến về Vạn Cương điện, nhìn xem điện chủ như thế nào định đoạt. Thiên Xương cung chủ hừ một tiếng, lạnh lùng lườm Lâm Hạo một cái, dứt khoát thu hồi ánh mắt, phá vỡ hư không mà đi. Thiên Xương cung các vị trưởng lão cùng các cường giả cũng nhao nhao theo sát mà đi. Đánh lớn một trận. Thiên Thức Tôn giả bốn người ở đây, trừ phi Thiên Xương cung đại nhân vật ra hết, không phải căn bản là ngăn không được bọn hắn. Mà lại Vạn Cương điện vào chỗ tại Nam Hoang cực Nam, nếu là biết được việc này, nói không chừng trong cơn giận dữ, phái ra vô số cường giả nghiêng lật Thiên Xương cung hang ổ. Nhìn Thiên Xương cung chủ rời đi, Thiên Thức Tôn giả khẽ thở một hơi, cách này một tia thở dài bé không thể nghe, chẳng qua lại bị Lâm Hạo bén nhảy đã nhận ra, chẳng lẽ Vạn Cương điện thật xảy ra vấn đề gì? Tuần sát sứ có phải hay không cảm thấy chúng ta Vạn Cương điện thân là Nam Hoang bá chủ, bị Thiên Xương cung lấn đến cửa, cũng không dám hoàn thủ. Thiên Thức Tôn giả truyền âm nói. Cái này, Lâm Hạo không biết nên trả lời như thế nào. Tuần sát sứ không cần lo lắng, này lội đến đây Thanh Nhận Tôn giả bọn người đều là chúng ta chủ mạch người. Thiên Thức Tôn giả nói ra. Xác thực cảm thấy có chút kỳ quái. Lâm Hạo gật đầu nói, cái này cũng không kỳ quái, Loại tình huống này đã duy trì hơn 100 năm trước, hết nhất là một số không tông không phái cường giả, sau đó thời gian dần trôi qua quá độ đến Nam Hoang Bốn Cung, bọn hắn tuần tự thăm dò qua vài lần. Thiên Thức Tôn giả thăm thẳm nói ra. Vì sao bọn hắn dám làm như thế? Bởi vì chúng ta ba vị Bách Cương chân nhân mất tích hơn 100 năm. Thiên Thức Tôn giả nói ra. Ba vị Bách Cương chân nhân. Đúng. Vạn Cương Điện Thái Thượng Trưởng Lão cũng là chúng ta Vạn Cương Điện Thánh Chủ. Ba vị Thánh Chủ. Lâm Hảo không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thánh Chủ là bực nào kinh khủng, hắn là tự mình trải nghiệm qua, có được hủy thiên diệt địa oai. Mỗi một vị tồn tại chỉ cần truyền xuống y bát đều có thể ở đời sau thành lập được một tòa thánh địa. Một cái thế lực chỉ cần có một vị Thánh Chủ tỏa chấn, liền có thể bảo đảm cái thế lực này vạn năm bất diệt, bởi vì mỗi một vị thánh chủ đều có được dài đến vạn năm thọ nguyên, mà truyền xuống truyền thừa càng là có thể làm cho thế lực ở vào trạng thái đỉnh phong ước chừng hơn mấy vạn năm. Giống như vậy nhân vật cái thế, Vạn Cương Điện vậy mà lại có ba vị. Càng khiến Lâm Hảo rất ngạc nhiên chính là ba vị thánh chủ vậy mà lại đồng thời mất tích, cái này thực sự thật là làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trải qua mấy câu nói đó về sau, hắn rốt cuộc hiểu rõ Vạn Cương Điện bây giờ hiện huống, không có thánh chủ tỏa trấn phía dưới, Vạn Cương Điện lực trấn nhiếp đã yếu đi rất nhiều. Đây đối với Vạn Cương Điện tới nói, không phải chuyện gì tốt. Nhưng là đối với cùng chỗ Nam Hoang còn lại thế lực tới nói cũng là thiên đại chuyện tốt. Dù sao, Vạn Cương Điện hùng lập Nam Hoang vô số năm, đắc tội qua thế lực không biết bao nhiêu, cửu nhân tất nhiên cũng biết không ít. Những người này đều đang đợi lấy Vạn Cương Điện tôn này quái vật khổng lồ ngã xuống. Một khi Vạn Cương Điện ngã xuống, Nam Hoang liền sẽ nhấc lên một thế lực thay đổi triều dâng, đến lúc đó sẽ có rất nhiều thế lực liên thủ chiếm đoạt Vạn Cương Điện trồng chất vô số vạn năm nội tình để mà tăng cường tự thân. Chuyện như vậy tại đại hoang thế giới trong lịch sử cũng không hiếm thấy. Đương nhiên, Vạn Cương Điện cũng không có dễ dàng như vậy ngã xuống, cho dù đã mất đi ba vị thánh chủ, nhưng tồn tại nội tình lại là cực kỳ thâm hậu, bình thường thế lực căn bản là khó mà dung chuyển, lại thêm Vạn Cương Điện năm đó lưu giữ lại uy danh hiển hách, chấn nhiếp không ít dục dịch thế lực. Thiên Sương Cung dám đến thăm dò, có lẽ là bởi vì Vạn Cương Điện ba vị thánh chủ mất tích đưa tới, thân là Nam Hoang Bốn Cung một trong, mặc dù thế lực cũng có chút khổng lồ. Nhưng bọn hắn đã đạt đến đỉnh tiêm, toàn bộ Nam Hoang đại địa cứ như vậy lớn, tài nguyên tu luyện cũng chỉ có thế, bởi vì hai đại thánh địa tồn tại hạn chế, Nam Hoang thế lực phân bố sớm đã vững chắc không biết bao nhiêu năm. Nếu muốn có chỗ phát triển, nhất định phải đến đánh vỡ hiện nay cuộc diện bế tắc, cho nên Thiên Sương Cung động, bọn hắn dự định tìm kiếm một tia thời cơ đột phá, không chỉ là Thiên Sương Cung, khả năng còn lại thế lực cũng là như thế. Lâm Hảo mơ hồ đã tính ra đến Vạn Cương Điện tại sao lại có thái độ như vậy, lấy trước mắt tình huống đến xem chậm rãi kéo dài là tốt nhất. Đối với đến đây thử thế lực, hoặc là chèn ép, hoặc là bỏ mặc, đợi cho ba vị thánh chủ trở về, lại một chút xíu thu thập lúc trước thăm dò qua thế lực. Đồng thời, Lâm Hảo cũng minh bạch vì sao mình sẽ phải gánh chịu đến Tôn Vương đánh lén, nếu không phải Vạn Cương Điện ba vị thánh chủ mất tích. Đối phương tuyệt đối không dám như vậy động thủ, không phải chọc giận thánh chủ. Hậu quả thế nhưng là khá là nghiêm trọng. Ba vị thánh chủ đi nơi nào? Lâm Hảo không chỉ có hỏi. Không biết, không ai biết ba vị Bách Cương chân nhân đi địa phương nào, liền ngay cả bọn hắn là khi nào mất tích, chúng ta bây giờ còn chưa tra ra, tựa như là hư không tiêu thất, quá không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ bọn hắn chỉ là đi tìm một số đặc thù bảo vật. Bất quá, coi như ba vị Bách Cương chân nhân không tại, chúng ta Vạn Cương Điện nội tình, chống đỡ vài vạn năm vẫn là không nhiều lắm vấn đề. Thiên Thức Tôn giả nói ra. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 511. Vạn Cương Điện. Một đường bình an vô sự, Một nhóm 4 người liên tục vượt qua 8 tòa tinh môn, cuối cùng đi tới Nam Hoang Cực Nam, nơi đây được xưng là Nam Thiên Nhai. Nam Thiên Nhai chỗ là cuồn cuộn vô tận đại dương mênh mông, so với Đông Hoang vô tận hải càng rộng lớn hơn, nghe nói có hơn 100 tỷ bên trong lộ trình, cho dù là đại nhân vật, không dựa vào tinh môn truyền tống, dù là bay lượn đến thọ nguyên khô kiệt, đều không thể đi đến Nam Thiên Nhai cuối cùng. Gió biển không ngừng quét mà đến, sóng cả cuồn cuộn, giống như đầy sao hòn đảo phân bố tại Nam Thiên Nhai đại dương mênh mông bên trong. Từ thiên thức tôn giả chỗ, Lâm Hảo biết được nơi này đã là Vạn Cương Điện địa vực, mà toàn bộ Nam Thiên Nhai đều thuộc về Vạn Cương Điện quản hạt. Mặc dù đại dương mênh mông rất nhiều, lục địa cực ít, nhưng cái này Nam Thiên Nhai lại là trong Nam Hoang nhất là hiếm thấy bảo địa. Nơi đây bởi vì diện tích lãnh thổ bao la thêm thượng vị lâm nhiều cái cổ địa cùng rất nhiều hung hiểm chi địa. Cho nên thừa thãi các loại tài nguyên tu luyện, lại thêm thiên địa nguyên khí thuần hậu cực kỳ thích hợp người tu luyện ở lại. Đại dương mênh mông bên trong có nước cờ không rõ tu luyện bảo vật, nhưng cùng lúc cũng có được rất nhiều hung hiểm tồn tại, có nhiều chỗ liền đại nhân vật cũng không dám tùy tiện tới gần. Vạn Cương Điện sáng lập mới bắt đầu. Vào chỗ tại Nam Thiên Nhai bên trong chính là bởi vì cái này một khối bảo địa, lại thêm Thiên Cương Tông truyền thừa, đến mức nó mới có thể rơi ổn gót chân từ vạn cổ tuế nguyệt thời đại bắt đầu, một mực bồng bột phát triển đến nay ngày. Đi tới nơi này một vùng biển về sau, thiên thức tôn giả bọn người so trước đó muốn hơi tùy ý một số, có lẽ là bởi vì tại Vạn Cương Điện địa thế bên trong, không có tôn vương tùy tiện đến đây đánh lén duyên cớ. Lâm Hảo cũng âm thầm thở dài một hơi, dọc theo con đường này hắn cũng lo lắng xảy ra cái gì ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại là không có chút nào phong ba. Vạn Cương Điện, rốt cuộc muốn tới. Lâm Hảo nhìn vô tận đại dương mênh mông trong lòng rộng mở trong sáng, dọc theo con đường này không ngừng đụng phải các loại hung hiểm, tim của hắn đã băng đến cực hạn, cần một chỗ địa phương an toàn nghỉ ngơi lấy lại sức một lát, hòa hoãn một chút tâm thần. Chỉ là ngoại giới bốn phía hiện đầy hung hiểm, vô luận người ở chỗ nào đều có thể sẽ tao ngộ đến nguy hiểm, cho nên hắn vẫn luôn không dám buông lòng, một khi trầm tĩnh lại khả năng liền sẽ gặp nguy cơ chí mạng. Trên đường đi, Lâm Hảo đều đang suy tư sau này tu hành con đường. Thông qua cùng thiên thức tôn giả đám người giao lưu, Lâm Hảo thu hoạch rất nhiều, đối với thiên đạo cảnh giới cùng thần đạo cảnh giới cũng có hoàn toàn mới hiểu rõ. Dù sao, Lâm Hảo vẫn luôn là mình tại tu luyện, biết thiên đạo cảnh giới cùng thần đạo cảnh giới loại hình khác nhau, nhưng lại không biết thiên đạo cảnh giới có được cái gì tính đặc thù. Bây giờ hắn cuối cùng minh bạch thiên đạo cảnh giới chỉ là sơ bộ tiếp xúc đến thiên địa đại đạo mà thôi. Xem như bước vào thiên địa đại đạo ngưỡng cửa. Cảnh giới này ý tứ là mượn dùng thiên địa đại đạo oai, mà không phải khống chế, chân chính chấp trưởng thiên địa đại đạo, chỉ có đạt tới thần đạo cảnh giới mới được. Trừ cái đó ra, Lâm Hảo càng là biết được thiên đạo cảnh giới một cái mấu chốt, đạt tới thiên đạo cảnh giới về sau, có thể bắt đầu chọn môn học loại thứ hai đại đạo. Cũng chính là ngoại trừ bản thể đạo vận bên ngoài, có thể lại tu loại thứ hai đạo vận. Đương nhiên, cũng không phải là nhất định phải chọn môn học loại thứ hai, đơn nhất đạo vận, lĩnh ngộ được chỗ sâu cũng có thể đạt tới thần đạo cảnh giới, thậm chí là thánh chủ cấp độ. Rất nhiều người tu luyện đều là lấy đơn nhất đạo vận tới tu luyện, sẽ rất ít có người lựa chọn loại thứ hai đại đạo. Phải biết, tu luyện loại thứ hai đại đạo có lợi có hại. Chỗ tốt là, nếu như tu luyện loại thứ hai đại đạo cùng loại thứ nhất đại đạo sẽ đưa đến hỗ trợ lẫn nhau tác dụng, tăng cường loại thứ nhất đại đạo oai. Đương nhiên, chỗ xấu thì là, đồng thời tu luyện hai loại trở lên đại đạo cần thiết tinh lực cùng thời gian là hiện lên bao nhiêu tăng trưởng gấp bội. Dù sao, mỗi người thọ nguyên cùng tinh lực đều là có hạn, tu luyện một loại đại đạo đều không đủ thời gian, chớ nói chi là tu luyện hai loại trở lên đại đạo. Mà lại, một khi tu luyện không cách nào từ bỏ, muốn đạt tới tầng thứ cao hơn, nhất định phải đem hai loại đại đạo lĩnh ngộ được cùng còn lại người đồng dạng cấp độ mới được. Đại đạo lĩnh ngộ huyền diệu khó giải thích, nói không chừng sau một khắc liền lĩnh ngộ, cũng khó nói đời này đứng ở bình cảnh giai đoạn, lại khó mà đột phá. Tuyển, vẫn là không chọn. Lâm Hảo trong lòng một mực đang suy tư vấn đề này. Cố nhiên, tu luyện loại thứ hai đại đạo chỗ tốt không nhỏ, có thể tăng cường loại thứ nhất đại đạo oai, cũng liền tương đương đem thực lực bản thân tăng lên, cả hai hỗ trợ lẫn nhau lời nói. Hai loại đại đạo đồng thời huy động uy lực tự nhiên không phải một loại đại đạo có thể đánh đồng. Nếu là đổi lại dĩ vãng, Lâm Hảo muốn cũng sẽ không muốn vấn đề này. Dù sao hắn có được huyền thiên thánh chủ truyền thừa một thuộc tính đại đạo, chỉ là toàn bộ lĩnh ngộ, hết thảy thuận lợi, đều đủ để hắn đạt tới tôn vương cấp độ. Có dạng này hiện có tài nguyên, hắn cũng sẽ không tốn hao khổ tâm đi lĩnh hội mặt khác đại đạo. Nhưng là, từ thiên thức tôn giả bọn người nơi đó, Lâm Hảo lại biết được một sự kiện, liền là mỗi cá nhân tu luyện công pháp cùng còn lại khác biệt, cho dù có là cùng một loại đạo vận cuối cùng chỗ đi đường vẫn sẽ có chỗ khác biệt. Đây cũng chính là nói, coi như Lâm Hảo có thể ngộ ra huyền thiên thánh chủ tất cả một thuộc tính đại đạo, cả đời này cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới đại tôn vương cấp độ, mà không cách nào đạt tới thánh chủ cấp độ. Trừ phi đi ra con đường của mình, không phải chỉ có thể đi theo tiền nhân đường hành tẩu, mà không cách nào siêu việt tiền nhân. Đây chính là vì gì từng cái tôn phái người sáng lập có thể đạt tới cảnh giới cực cao, mà sau đó người lại không một người đạt tới người sáng lập loại kia trình độ, tốt nhất cũng chênh lệch một cái cấp độ. Ta đã ngưng tụ ra thánh văn, vô cùng số đột phá đến thiên đạo cảnh giới, cho dù là huyền thiên thánh chủ cũng không có đạt tới trình độ như vậy, đây chính là chính ta con đường, nếu như ta tiếp tục dựa theo huyền thiên thánh chủ đại đạo đến đi, có lẽ khả năng cũng sẽ đạt tới thánh chủ cấp độ, nhưng lại không cách nào đạt tới cao hơn. Lâm Hảo trong lòng suy tư, những vấn đề này có lẽ ở tại hơn người nhìn không trọng yếu, nhưng là hắn biết rõ. Mình mỗi một cách lựa chọn đều có thể sẽ quyết định sau này đường, cho nên hắn không được thận trọng. Là siêu việt tiền nhân, vẫn là dọc theo tiền nhân đường đi xuống, sau đó trở thành đại tôn vương, may mắn trở thành một tên thánh chủ, sống trên vạn năm, sau đó sáng tạo ra một đoạn truyền kỳ cùng huy hoàng, bị hậu thế truyền lại tụng. Lắc đầu, Lâm Hảo phủ định ý nghĩ này. Nếu như không có gặp được huyền thiên thánh chủ, không có gặp được nhịp thiên giả thần nhân, hắn có lẽ sẽ an tâm đi xuống, nhưng là trải qua hơn lần hung hiểm về sau, hắn thấy được càng nhiều, biết được tại thần nhân cùng chí cao thánh chủ phía trên còn có nhịp thiên giả tầng thứ này tồn tại. Mặc dù chỉ thấy được một vị, nhưng này một vị lại là khống chế hai vị thánh chủ cấp độ nhân vật kinh khủng, cũng lấy từ thân chi lực chống cự thiên đạo. Ngay cả thiên địa đại đạo đều có thể đối kháng, lúc trước thấy hết thảy, Lâm Hảo vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Đã ta đi tới cái thế giới này, lại sống đến nay, vì sao không thể truy cầu cao hơn? Vì sao muốn bị còn lại hết thảy trói buộc? Đúng, dọc theo huyền thiên thánh chủ con đường, ta quả thật có thể sống được rất tốt, chỉ cần không vấn lạc trở thành đại tôn vương hoặc thánh chủ, cũng có thể tiếu ngạo trên vạn năm, nhưng này lại như thế nào? Cuối cùng còn không phải hóa thành một đống xương khô. Lâm Hảo tự hỏi tự nói ra. Đã như vậy, ta vì sao không tuyển chọn một đầu thuộc về mình đường? Cho dù tiền đồ không biết, nhưng là chính ta đi ra, có lẽ khả năng con đường này là sai lầm, có lẽ ta mãi mãi cũng chỉ có thể dừng lại tại thiên đạo cảnh giới cho đến chết đi. Nhưng là, ta không hối hận bởi vì ta nếm thử qua. Càng là tự hỏi, Lâm Hảo ý nghĩ liền càng rõ ràng. Không sai. Ta là chính ta, vận mệnh của ta nên do ta tự mình tới khống chế, mà không phải dọc theo người khác quy hoạch con đường đi. Lâm Hảo trong mắt ánh mắt lấp lóe, chớp mắt sáng tỏ. Đây là một đoạn vẫn tâm quá trình, kỳ thật hắn cũng không biết đoạn này quá trình là người tu luyện cần phải trải qua, cũng là hung hiểm nhất quá trình. Đối với người tu luyện tới nói, đáng sợ nhất không phải thực lực viễn siêu mình đối thủ, mà là những cái kia tiềm ẩn ảnh hưởng mình tâm cảnh nhân tố. Một vị không cách nào xác định mình chỗ đi đường người tu luyện, không cách nào đi được lâu dài, chỉ có đang vấn tâm quá trình bên trong mới có thể minh bạch mình nên đạp vào đường gì, nên đi hướng chỗ nào, mà bởi vì con đường này dẫn dắt mà đi được càng sâu lâu dài hơn. Ầm ầm. Thương không rung động, dưới đáy đại dương mênh mông xoay chuyển, khuấy động lên cao trăm trượng sóng. Đứng vững trên mặt biển, hòn đảo lập tức bị dìm ngập. Thiên thức tôn giả giơ cao lên hai tay, mười ngón bên trên lóe ra hùng hồn thần mang, chỉ gặp hắn hai tay hợp lại đối thương không vừa quát, mở. Ầm ầm. Thiên địa rung động, thương không bị xé nứt, một đầu u ám bầu trời sao đại lộ nổi lên kéo dài đến không biết bao nhiêu vạn dặm, mà ở vào chỗ xa nhất kết nối thì là một tòa phiêu phù ở hằng vũ bên trong khối cầu cực lớn, giống như hằng tinh lóe ra rất nhiều thần hoa. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hạo đều không chịu được trong lòng đại chấn. Có lẽ ở cái thế giới này người xem ra cái này to lớn hình cầu chỉ là hằng vũ một bộ phận, nhưng hắn lại là biết đó là một khỏa hành tinh ở vào sâu trong hư không hành tinh, mà tại trên cái hành tinh này đứng vững một tòa cực đại vô cùng cung điện, rõ ràng là Vạn Cương Điện. Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa trụ sở đều có khác biệt, Bắc Cảnh Thánh Địa là lấy Viễn Cổ Chi Thành vì trụ sở, nghe nói chính là một tòa không bao giờ rơi thần thành. Thiên Nhất Thánh Địa thì là đem trụ sở xây dựng ở Vạn Cổ trong động quật, tục truyền tòa kia động quật chính là từ Viễn Cổ để lại cổ địa. Lâm Thiên Thánh Địa cũng là như thế, trụ sở là chủng tộc Viễn Cổ để lại nguyên bản trụ sở. Những này hiếm thấy nơi, thế gian khó tìm, cũng chỉ có thánh địa mới có lớn như thế năng lực cùng quyết đoán đem những này hiếm thấy nơi tu thành trụ sở. Nhưng là, cùng trước mắt Vạn Cương Điện trụ sở so ra, Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa trụ sở, căn bản cũng không đáng nhắc tới. Vạn Cương Điện quả nhiên bá khí, càng đem trụ sở xây dựng ở trong hư không. Hơn nữa còn là một khỏa trên hành tinh, ai có thể có dạng này quyết đoán cùng năng lực. Cho dù kiến thức uyên bác Lâm Hạo đều bị cảnh tượng trước mắt gây kinh hãi. Tuần sát sứ, đây chính là chúng ta Vạn Cương Điện. Thiên thức tôn giả cười nói. Hắn tự nhiên thấy được Lâm Hạo trên mặt chấn kinh chi sắc, kỳ thật hắn cũng không phải chế xếu Lâm Hạo, bởi vì lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy Vạn Cương Điện thời điểm toàn bộ tại chỗ liền cứng đờ, đó là triệt để bị chấn động ở. Cái hành tinh này vẫn luôn ở chỗ này. Lâm Hạo hỏi. Ừ, vẫn luôn ở chỗ này, là Vạn Cương Điện đời thứ nhất chân nhân lấy vô thượng linh thức oai, đem ở vào trên bầu trời đầy sao nhiếp kế tiếp. Đem đặt ở trong hư không, cũng ở phía trên thành lập được chúng ta Vạn Cương Điện. Thanh Nhận tôn giả giới thiệu nói. Nhiếp tiếp theo khỏa hành tinh. Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, linh thức xác thực có thể nhiếp vật, bất quá hắn rất ít như thế dùng, bởi vì không cần thiết, cũng quá mức tiêu hao cương thức, lấy hắn cương thức uy lực. Hoàn toàn có thể nhiếp lên một tòa rộng chừng vạn trượng sơn phong, nhưng là muốn nhiếp chống canh một lớn. Liền có chút khó khăn. Có lẽ đạt tới thần đạo cảnh giới có thể nhiếp lên một tòa sơn mạch. Nhưng là giống như Vạn Cương Điện đời thứ nhất chân nhân như vậy trực tiếp đem hành tinh từ thương không nhiếp dưới. Vậy liền quá kinh khủng. Phải biết một khỏa hành tinh trọng lượng vượt xa vạn ước quân, cho dù là dài đến ngàn dặm hành tinh, nặng nhẹ nhất lượng đều là như thế. Trước mắt cái hành tinh này mặc dù không tính là cỡ lớn, nhưng cũng là ở vào cỡ trung, muốn đem nhiếp dưới, cũng ép vào trong hư không, vô luận là đối linh thức khống chế, vẫn là tại linh thức lượng bên trên đều phải đến đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới mới được. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 512. Đầy kiến thức. Hằng vũ đại đạo bên trên trải rộng thương không ảnh thu nhỏ, ngôi sao đầy trời lấp lóe, các loại tinh vân lượn lờ, phảng phất đưa thân vào trên bầu trời giống như, hành tẩu trên đại đạo, có thể rõ ràng cảm nhận được hoang vũ bàng bạc vô ngần. Tuần sát sứ, những này thương không ảnh thu nhỏ, đều là đời thứ nhất chân nhân lấy vô thượng linh thức biến thành, chỉ cần Vạn Cương Điện bất diệt, cái này thương không ảnh thu nhỏ liền sẽ không biến mất. Thiên thức tôn giả kiêu ngạo nói, đời thứ nhất chân nhân là chúng ta chủ mạch. Ừ, đời thứ nhất chân nhân xuất từ chúng ta chủ mạch. Thiên thức tôn giả nhẹ gật đầu, chợt nói ra. Chỉ là về sau theo phát triển xuất hiện rất nhiều chi mạch, những này chi mạch chỉnh hợp về sau, bây giờ chỉ có chủ mạch cùng chi mạch cái này hai chi mà đã xong. Nói đến phần sau, hắn có chút thở dài một hơi, không có tiếp tục nói thêm gì đi nữa, hiển nhiên không muốn nói thêm. Lâm Hảo cũng không có lại tiếp tục hỏi tiếp. Đối với chủ mạch cùng phân mạch, lúc trước hắn liền đã hiểu qua, bây giờ Vạn Cương Điện chia làm hai chi, chủ mạch cùng phân mạch, phân biệt thay phiên chấp trưởng Vạn Cương Điện, về phần kỹ lưỡng hơn thiên thức tôn giả đám người cũng không có nói về, mà là để hắn đến Vạn Cương Điện sau lại hiểu rõ. Đối với cái này, Lâm Hảo cũng không nhiều lời cái gì, chủ mạch cùng phân mạch khác nhau, cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Dù sao hắn lần này đến Vạn Cương Điện mục đích đúng là nhìn một chút phải chăng có còn lại thiên cương thần quyết, thuận tiện tu luyện một số cường đại công pháp linh thức. Tại thấy được hành tinh cùng thương không ảnh thu nhỏ về sau, Lâm Hảo đối với tu luyện cường đại công pháp linh thức ý nghĩ càng thêm mãnh liệt. Lấy vô thượng linh thức thu hút hành tinh. Hóa ra thương không ảnh thu nhỏ. Vạn cổ không rơi. Nếu như không đi tới Vạn Cương Điện, Lâm Hảo thật đúng là không cách nào tưởng tượng, linh thức diệu dụng lại sẽ như thế to lớn, chỉ là đưa thân vào nơi đây, hắn đều có thể cảm nhận được thương không uyên bác, thậm chí còn có đời thứ nhất chân nhân để lại diệu vận ẩm chứa ở giữa. Có cơ hội lại đến nơi đây quan sát một chút, nói không chừng có điều ngộ ra. Lâm Hảo thu hồi tâm tư cùng bốn vị tôn giả tiếp tục tiến lên. Vạn Cương Điện. Lâm Hảo trong đầu không biết tưởng tượng bao nhiêu lần, bây giờ ở đây về sau, hắn mới hiểu được mình vô luận như thế nào tưởng tượng, đều cùng trong tưởng tượng Vạn Cương Điện chênh lệch cực lớn. Cái gì gọi là tiên cảnh trước mắt chính là tiên vân thần vụ lượn lờ, các loại thần quang lấp lóe, chỗ cao bay lượn lấy rất nhiều chim quý thú lạ, thậm chí còn có mấy con tản mát ra hoang thú khí tức, đó cũng không phải là hoang thú. Mà là hoang thú cùng còn lại thú loại sinh ra tới hoang thú hậu duệ, mà lại huyết mạch của bọn nó tương đương thuần hậu. Ngao. Chín đầu hình thể dài đến vạn trượng giao long bay lên không, ở trên không trung đuổi theo một khỏa giống như liệt nhật lóng lánh ánh sáng và nhiệt độ hình cầu. Những này giao long khí tức trên thân tương đương nồng đậm, hiển nhiên cũng là mới cách xa nhau một hai đời giao long hậu duệ. Đại địa bên trên. Kỳ chân dị thảo nhiều vô số kể. Ở bên ngoài vô cùng chân quý thất bát phẩm linh dược giống như cỏ dại, sinh trưởng tại con đường hai bên, nơi xa còn có một tòa trồng đầy tiên liên hồ lớn, bên trong mọc đầy các loại hoa sen cùng linh dược. Lục diệp thánh liên thiên chu quả. Lâm Hảo giật mình không thôi, đập vào mắt thấy cửu phẩm trở lên linh dược càng là không ít. Có một ít tỏa ra mãnh liệt linh tính, chỉ cần lại sinh dài cách hơn ngàn năm, liền có khả năng hóa thành thiên địa thần vật. Trừ cách đó ra, Lâm Hảo bén nhạy cảm nhận được đại địa dưới đáy ẩn nút kinh khủng sát cơ. Một khi cỗ này sát cơ bạo phát đi ra, tất cả mọi thứ đều sẽ bị đều phá hủy. Hiển nhiên là một loại nào đó kinh khủng cổ trận. So với ngày xưa hắn thấy tuyệt đại sát trận vạn yêu đồ tiên trận đều không kém mảy may. Vạn Cương Điện nội tình quá kinh khủng, ngay cả tuyệt đại sát trận đều có, một khi dựng thẳng lên chỉ sợ sẽ là thánh chủ đều chưa hẳn có thể dung chuyển được Vạn Cương Điện. Lâm Hảo trong lòng hít một hơi thật sâu hơi lạnh, chẳng qua rất nhanh liền bình thường trở lại. Vạn Cương Điện từ vạn cổ tuế nguyệt thời đại liền truyền thừa đến nay, trước đó còn có Thiên Cương Điện cái này tồn tại dòng giã một thời đại bá chủ, năm đó Vạn Cương Điện người sáng lập. Khả năng mang theo Thiên Cương Điện đại bộ phận tinh hoa nội tình rời đi, mượn tích lũy nội tình, mới thành lập Vạn Cương Điện. Lúc này, một bóng người lướt đến. Người tới là một người trung niên nam tử, thực lực đã đạt tới thiên đạo cảnh giới, toàn thân tròn vo, mập kinh người, ngũ quan đã bị đẩy ra ở giữa. Khác biệt duy nhất chính là một đôi con mắt cực lớn, nhưng con ngươi lại cực nhỏ, như là đậu xanh, cái cằm càng là có khỏa lớn nốt ruồi, mặt trên còn có ba cây lông, nhìn chất phác, nhưng lại lộ ra khôn khéo chi sắc. Ngoại sự điện Hoát Đại gặp qua bốn vị tôn giả, gặp qua tuần sát sứ. Tên là Hoắc Đại Nam tử mập mạp bước nhanh chạy tới, quỳ một chân xuống đất, cúng bái hành lễ. Đứng lên đi, ngươi tại sao chạy tới rồi? Thiên Thức Tôn giả hiển nhiên nhận biết người này. Hồi bẩm Tôn giả, Phó Điện Chủ để tại hạ đến đây an bài tuần sát sứ hết thảy công việc, cũng để tại hạ chuyển cáo bốn vị Tôn giả tiến về Thiên Cương Điện, chư vị trưởng lão đã sẵn sàng, đợi bốn vị Tôn giả trở về, liền có thể thương lượng tuần sát sứ đại nhân quy nhập đại điển sự tình. Hoắc Đại một mực cung kính nói ra, ngữ khí có chút lấy lòng. Đi. Thiên Thức Tôn giả nhẹ gật đầu, nói với Lâm Hạo. Tuần sát sứ, chúng ta trước hết tiến về Thiên Cương Điện. Ừ. Lâm Hạo ứng thanh. Hoắc Đại, tuần sát sứ hết thảy công việc liền giao cho ngươi, không cần thiết có bất kỳ sơ suất cùng sơ sẩy. Thiên Thức Tôn giả trầm giọng nói ra. Tôn giả yên tâm, Hoắc Đại tuyệt đối không dám thất lễ tuần sát sứ. Hoắc Đại dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói. Vậy là tốt rồi. Sau đó, Thiên Thức Tôn giả bốn người rời đi. Đối với bốn người rời đi, Lâm Hạo cũng không nhiều lời cái gì. Dù sao Thiên Thức bốn người đều là tôn giả, không có khả năng một mực dẫn dắt hắn dàn xếp việc vặt vãnh loại hình. Quy nhập đại điển. Hắn đoán chừng hẳn là tuần sát sứ trở về một loại điển lễ đi, cần chiêu cáo toàn bộ Vạn Cương Điện cùng Nam Hoang loại hình. Đối với những này, hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Tuần sát sứ đại nhân. Hoắc Đại tranh thủ thời gian quỳ xuống hành lễ. Hoắc đạo hữu không cần đa lễ. Quy củ là quy củ, tuần sát sứ đại nhân không cần thiết nói như thế. Mặc dù là nói như vậy, nhưng Hoắc Đại cái tên mập mạp này đã bò lên, nhích miệng cười một tiếng, bộ dáng này cũng là lộ ra có chút thân thiết. Sau này thế nào an bài? Tự nhiên là nghe tuần sát sứ đại nhân, chẳng qua đại nhân ban đầu về Vạn Cương Điện đối trong điện tình huống hẳn là còn chưa hiểu rõ, tại hạ trước hết nuôi lớn người tiến về các nơi đi làm quen một chút, sau đó lại dẫn dắt đại nhân ngài tiến về ở lại chỗ, không biết đại nhân ý như thế nào. Hoắc Đại nói ra, được, cứ làm như thế đi. Lâm Hạo ứng thanh gật đầu. Lần đầu đến Vạn Cương Điện tự nhiên là trước làm quen một chút Vạn Cương Điện các nơi cùng tình huống, dù sao về sau có thể muốn ở đây đợi một thời gian ngắn, cụ thể là lúc nào, hắn cũng không lớn rõ ràng, dài nhất có thể muốn nghỉ ngơi 5 năm tả hữu thời gian. Thời gian 5 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đột phá đến thiên đạo cảnh giới về sau, Lâm Hạo thọ nguyên đã đạt đến 400 tả hữu, ngược lại là không cần lo lắng thọ nguyên hao hết. Lúc này, Hoắc Đại thổi cái huyết sáo, ngao. Chỉ gặp một đầu giống như cự hổ, toàn thân che kín lân giáp dị thú rơi xuống. Cái này dị thú đầu cùng thân như là cự hổ, nhưng tứ chi lại cường đại vô cùng, đặc biệt là chân trước. So thân thể đều không kém là bao nhiêu, móng vuốt chỗ đi lại từng tia hư không khí tức. Chỉ gặp hư không bị nó không ngừng hấp thu. Phá hư thú. Lâm Hạo có chút kinh ngạc nhìn cái này dị thú. Tuần sát sứ tầm mắt quả nhiên phi phàm, một cách liền nhận ra đây là phá hư thú. Hoắc Đại tranh thủ thời gian xu nịnh nói. Thanh âm tràn đầy vẻ kinh ngạc, phối hợp thêm mang theo buồn cười nhưng lại có chút vẻ mặt nghiêm túc, rất khó để cho người ta phát lên ác cảm. Tại cổ tịch bên trên gặp qua, không nghĩ tới cái này phá hư thú còn có hậu duệ còn sống tại thế. Lâm Hạo nói ra, cái này phá hư thú chính là viễn cổ hoang thú hậu duệ cùng hư không thú, thuộc về số rất ít có thể khống chế hư không hoang thú, chỉ bất quá cái này một cái cũng không phải là thuần chủng hoang thú, mà là huyết mạch hỗn tạp. Hư không thú có thể xuyên thẳng qua hư không truyền tống, mà phá hư thú lại là khác biệt. Nó có thể thu nạp hư không để tự thân hóa thành hư không một bộ phận kéo dài hướng bất luận cái gì một chỗ. Vạn Cương Điện địa vực có trăm ước sắm xa, chỉ dựa vào bay lượn chúng ta muốn một tháng mới có thể đi đến. Mượn nhờ phá hư thú, chúng ta có thể tại trong vòng 5 canh giờ đi đến Vạn Cương Điện đại bộ phận địa vực. Hoắc Đại giới thiệu nói, đi, lên đường đi. Tuần sát sứ đại nhân, xin mời ngồi. Ngao! Phá hư thú phun ra một miệng lớn hư không chi khí, chớp mắt đã lướt ngang mà ra, giống như đất đèn hỏa hoa, chớp mắt đạt đến hơn nghìn dặm bên ngoài. Cùng hư không thú so ra, phá hư thú xuyên thẳng qua khoảng cách kém nhiều lắm, nhưng là con thú này nhưng lại không cần hoang khí, chỉ cần thôn phệ hư không, sau đó lại phun ra, liền có thể không ngừng bay lượn, đây chính là ưu thế của nó. Cho dù là đại nhân vật toàn lực bay lượn cũng vẻn vẹn cùng nó bây giờ tốc độ tương đương mà thôi. Ở vào trong cao không, Lâm Hảo nghe Hoắc Đại giới thiệu Vạn Cương Điện. Hoắc Đại người này đúng là một vị không tệ đảm nhiệm ngoại sự nhân tuyển, tính cách sáng sủa không nói, kiến thức còn có chút uyên bác, có thể dẫn trải qua luận điển, thậm chí ngay cả một số người khác khó mà biết được sự tình, hắn cũng có thể nói hơn mấy câu, lại thêm lúc nói chuyện chú trọng ngữ khí. Ngược lại để người khó sinh ác cảm. Tuần sát sứ đại nhân, đây là Bách Thú Cung. Tất cả chim quý thú lạ mặt trời lặn sau cũng sẽ ở nơi đây nghỉ lại. Trong cung này có 3,845 tên đệ tử. Phía trước là cổ vực đảo, là linh thánh cảnh giới trở xuống đệ tử thí luyện nơi. Bên trái vì hóa kiếp cung, tại đệ tử từ linh thánh đỉnh phong đột phá thiên đạo cảnh giới thời điểm, liền sẽ tiến vào bên trong tiến hành đột phá. Phía bên phải là phàm giới. Hoắc Đại chỉ hướng phía dưới. Phàm giới. Lâm Hảo hơi có chút hiếu kỳ, theo phía dưới nhìn lại, chỉ gặp đó là một khối vô biên phì nhiêu đại địa. Phía dưới phân bố rất nhiều thành trì, vẻn vẻn ba cái hô hấp, hắn liền thấy trên trăm tòa thành trì. Những này thành trì có lớn có nhỏ, phân bố tại các nơi gần cách xa nhau mấy trăm dặm, xa cách xa nhau trăm vạn dặm trở lên. Cái này một mảnh đại địa bên trên thiên địa nguyên khí nồng đậm vô cùng, thậm chí đều không thể so với cực cảnh chi địa cổ thành kém bao nhiêu. Linh thức khẽ quét mà qua, Lâm Hảo giật mình phát hiện nội thành có rất nhiều người tu luyện, thậm chí còn có hoàng cung tồn tại. Như thế phát hiện khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Phàm giới là đời thứ nhất chân nhân tạo dựng lên, nghe nói thu nạp tới phàm nhân đều là có được thượng cổ huyết mạch người, năm đó có hơn 100 triệu nhiều, trải qua vô số vạn năm phát triển, bây giờ tại phàm giới bên trong đã tự chủ tạo thành 60 đại quốc, 3000 tiểu quốc. Vậy những người này là chúng ta Vạn Cương Điện đệ tử nơi phát ra nơi. Hoắc Đại tự hào nói ra. Không dối gạt đại nhân, tại hạ cũng là xuất từ phàm giới, từ tiền bối dẫn dắt đi lên. Kỳ thật, tại Nam Hoang bên trong, trừ bỏ chúng ta Vạn Cương Điện bên ngoài, một tòa khác thánh địa cổ thần điện cũng có phàm giới tồn tại, đệ tử của bọn hắn nơi phát ra đều là từ phàm giới dẫn vào. Thì ra là thế. Lâm Hảo lập tức minh bạch. Cái gọi là phàm giới kỳ thật liền là Vạn Cương Điện bồi dưỡng đệ tử nơi, chỉ bất quá cái này một mảnh địa vực cực lớn thôi. Làm như vậy, có thể tránh cho ngoại giới gian tế lẫn vào Vạn Cương Điện bên trong đảm nhiệm cao tầng. Trừ cái đó ra, tại cái này một mảnh có được nồng đậm thiên địa nguyên khí đại địa bên trên, đản sinh người tu luyện tỷ suất sẽ cực cao, mà lại dễ dàng sinh ra tư chất cực cao hạng người. Vạn Cương Điện đời thứ nhất chân nhân đến cùng đạt đến cảnh giới gì, lại vẫn thu nhận đại lượng thượng cổ huyết mạch người, lấy những người tư chất này, lại thêm phiến đại địa này tẩm bổ, sợ rằng sẽ sinh ra không ít tư chất cường đại người, đây cũng là Vạn Cương Điện vô số vạn năm qua thủy chung không suy bại nguyên nhân đi. Lâm Hảo thầm nghĩ, chuyến này Vạn Cương Điện chuyến đi thật đúng là thêm kiến thức. Đồng thời hắn đối ngũ hành tộc phát triển sau này cũng manh động một số từ chỗ không có ý nghĩ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 513. Bách cương tu giả. Phàm giới quốc độ biết được Vạn Cương Điện tồn tại, chẳng qua tại những quốc gia này trong mắt, thần bí Vạn Cương Điện cơ hồ tương đương thần chỉ tồn tại, chỉ có những cái kia có được tiến vào Vạn Cương Điện tư cách người, mới có thể đối Vạn Cương Điện có hiểu biết. Phá hư thú tiếp tục bay lượn, từ phàm giới không trung lướt qua, lấy tốc độ của nó, phía dưới quốc độ trên cơ bản đều không phát hiện được. Lúc này, phía dưới truyền đến một trận ồn ào cùng uy năng bộc phát thanh âm. A, Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía dưới, chỉ gặp phía dưới là một cái to lớn thành trì, chỉ bất quá cái này thành trì bị móc sống bốn phía dựng lên kết giới, bên trong có rất nhiều địa hình, còn có một số dị thú tồn tại, đồng dạng cũng có một chút thất bát phẩm linh dược cùng địa khí tồn tại. Mà trong thành trì, răng đầy muôn hình muôn vẻ người tu luyện. Những người này có nam có nữ, đại bộ phận tuổi tác đều tại chừng 30 tuổi, thực lực đều đạt đến linh thánh cảnh giới. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy cảnh giác cùng ngưng trọng, có top 5 top 3, có độc thân. Những này nam nữ ăn mặc cũng không giống nhau, tựa hồ là đến từ từng cái địa phương khác nhau, có gặp gỡ người, hoặc là kiêng kỵ né tránh, hoặc là chém giết cùng một chỗ. Nhân số đông đảo, tối thiểu có hơn 10 vạn người. Phân bố tại thành trì bốn phía, những người này toàn thân phát ra uy năng cực mạnh, cơ hồ mỗi một cái tại cùng một cảnh giới đều là thuộc về tinh anh cấp độ, chỉ bất quá đám bọn hắn thủ đoạn có chút đơn giản, trên cơ bản không có học được đại thuật, chỉ có lấy đơn giản uy năng thôi động, cũng có một chút có học chém giết chi pháp. Bất quá, so sánh với ngoại giới người tu luyện, những người này đối chiến thủ đoạn quá mức đơn nhất. Đây là trăm quốc chiến trận chuyên mở ra tới để mà chọn lựa đệ tử. Tuần sát sứ tới đúng lúc, giờ phút này hẳn là tiến hành 10 năm một lần đại tuyển, cuối cùng sẽ có 100 người tiến vào sơ tuyển, sau đó lại tiến hành cuối cùng tuyển. Nhìn kết quả cuối cùng như thế nào, bình thường mỗi 10 năm sẽ có 3 đến 5 người trúc tuyển trở thành chân chính vạn cương điện đệ tử, người còn lại là hậu tuyển đệ tử. Hoắc Đại nói ra. Lâm Hạo gật đầu cũng không lên tiếng, đáy lòng lại thầm giật mình. Hơn 10 vạn người chém giết, cuối cùng tuyển ra 100 người, mà cái này 10 vạn người tại linh thánh cảnh giới đều xem như tinh anh, cuối cùng có thể tại hơn 10 vạn người bên trong chỗ hết tài năng, tuyệt đối là có được cực cao thiên tư người, như thế tranh cử pháp, khó trách vạn cương điện đệ tử số lượng cũng không nhiều, nhưng là mỗi một cách đều là thuộc về đỉnh tiêm. Mà lại, làm như vậy có rất lớn chỗ tốt, cái kia chính là tài nguyên tu luyện đem tập trung ở một khối, chuyên tâm bồi dưỡng những cái kia cực cao thiên tư người. Đến lúc đó, những người này một khi trưởng thành, sẽ có được sức chiến đấu cực cao, mà lại trải qua cảnh tượng hoành tráng giết chóc trưởng thành người tu luyện, tâm trí đều cực kỳ cứng cỏi, vẫn là cơ hội không cao, trưởng thành không gian lại cực lớn, có rất lớn cơ hội trở thành tầng cao nhất cường giả. Vạn cương điện, càng là xâm nhập hiểu rõ, Lâm Hạo liền càng cảm thấy cái thế lực này to lớn. Tự xây phàm giới, có thứ tự tuyển dụng cực cao thiên tư người cũng chuyên tâm bồi dưỡng, dựa theo vạn cương điện dạng này bồi dưỡng pháp, mặc dù đệ tử lại so với lên còn lại thế lực thấp hơn nhiều, nhưng mỗi một vị cường giả thực lực đều phi thường đáng sợ, lại phối hợp công pháp linh thức. Khó trách thiên thức tôn giả có thể lấy một địch năm, cuối cùng còn trọng thương hai vị. Khó trách thanh nhận tôn giả bốn người đối mặt hai vị tôn vương cùng một vị đại tôn vương đều có thể toàn thân trở ra. Vạn cương điện có thể trở thành nam hoang bá chủ, không chỉ có chỉ là có ba vị thánh chủ chấn giữ duyên cớ. Lâm Hạo hít một hơi thật sâu. Sau đó, tại Hoắc Đại dẫn đầu dưới tuần tự quan sát còn lại khu vực. Tại cái này vạn cương điện bên trong, không chỉ có khu tu luyện vực còn có rất nhiều lịch luyện khu vực, từ linh sĩ mãi cho đến đại nhân vật cảnh giới đều có, thậm chí còn có một ít khu vực nguy hiểm thả ở trọng bảo, những khu vực kia nhằm vào đều là đại nhân vật cảnh giới trở xuống vạn cương điện đệ tử, chỉ cần có năng lực, đều có thể tùy ý lấy đi. Quan sát đại bộ phận khu vực về sau, Lâm Hạo đối với vạn cương điện có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Cái này không phải một cái thánh địa trụ sở, đơn giản liền là một phương thế giới ảnh thu nhỏ, khó trách vạn cương điện đệ tử đều không cần xuất ngoại lịch luyện, chỉ dựa vào trong này khu vực đến rèn luyện, tu luyện tới thần đạo cảnh giới đều đầy đủ. Tuần sát sứ đại nhân, phía trước chính là chúng ta vạn cương điện chính cương điện, cũng là chúng ta môn hộ. Hoắc Đại chỉ hướng phía trước. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Lúc này, tư không nổi lên một trận gợn sóng. Linh thức. Lâm Hạo nhướng mày, lập tức cảm thấy một cỗ cường đại linh thức xuyên thấu đi ra, cương thức bỗng nhiên vận chuyển mà ra, hắn muốn ngăn cản, đã muộn, cương thức cấp tốc rơi vào cái kia đạo linh thức bên trên, đang muốn đem nuốt hết, bỗng nhiên linh thức truyền ra dị dạng ba động. Không có thôn phệ. Lâm Hảo hơi có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai là công pháp linh thức. Lâm Hảo thầm nghĩ. Vừa rồi cái kia cố linh thức bên trên vận dụng là đặc thù nào đó công pháp linh thức có thể ức chế bị người khác linh thức lấy ra. Bực này kỳ diệu phương pháp vận dụng thật đúng là có chút hiếm thấy. Nếu là có thể học được, nói không chừng ngày khác cùng quen biết người dùng linh thức giao lưu cũng không cần lo lắng bị người lấy ra. Xuyên thấu mà ra linh thức rơi vào Hoắc Đại trong mi tâm, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, thần sắc trở nên vô cùng cung kính. Làm phiền tuần sát sứ đại nhân chờ một lát, trưởng lão điện truyền đến tin tức. Hoắc Đại chắp tay nói xong, đem tâm thần vùi đầu vào thức hải bên trong, một lát sau mới ngẩng đầu, thần sắc có chút cổ quái, nhìn Lâm Hảo một cái về sau, miệng bỗng nhúc nhích nhưng lại ngừng lại, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Là liên quan tới ta. Lâm Hảo đã nhìn ra điểm dấu hiệu. Đúng vậy, trưởng lão điện truyền đến tin tức. Để cho ta chuyển cáo cho tuần sát sứ đại nhân, nói là tuần sát sứ thân phận còn có đợi lại một bước xác nhận, cho nên tạm thời sẽ không cử hành quy nhập đại điển, mà đại nhân thân phận tạm thời cũng không thể tiết lộ cho những người còn lại biết được. Cái kia trưởng lão điện có ý tứ là, Lâm Hảo những mày, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, bất quá hắn cũng không có quá mức giật mình tại tới nơi đây trước đó. Hắn liền tưởng tượng qua rất nhiều không ổn tình huống, bết bát nhất tình huống, nhiều lắm là bị vạn cương điện khu trục thôi. Để tuần sát sứ đại nhân trước tạm ở chỗ này an tâm tu luyện, đãi hắn ngày xác nhận, liền cử hành quy nhập đại điển. Mà trong khoảng thời gian này, chỉ có thể trước ủy khuất một chút tuần sát sứ đại nhân, làm một tên phổ thông bách cương tu giả. Hoắc Đại có chút khó khăn nói. Xem ra tình huống còn không phải bết bát nhất. Có lẽ khả năng đây là trưởng lão điện khảo nghiệm, có lẽ là có chút người từ đó cản trở, có lẽ lại là bởi vì nguyên nhân khác. Bất quá, đây đối với Lâm Hảo tới nói quan hệ cũng không lớn. Sống hai đời, hắn biết rõ một ít gì đó. Vạn Cương Điện mặc dù cùng Thiên Cương Tông có rất lớn sâu xa, nhưng dù sao không phải Thiên Cương Tông bản thân, coi như không thừa nhận tuần sát sứ thân phận cũng là tất nhiên, một đời đế hoàng, một đời triều thần, rất nhiều truyền thừa sự tình đều sẽ theo tuế nguyệt biến thiên mà thay đổi. Lâm Hảo đến Vạn Cương Điện mục đích cũng không phải là bởi vì tuần sát sứ thân phận, mà là công pháp linh thức cùng còn lại Thiên Cương Thần Quyết. Tu luyện những năm này, hắn đã sớm cảm nhận được đại hoang thế giới định luật, thân phận lại cao hơn lại như thế nào, giống như thiên nhất thánh nữ Linh Ngọc Giao, là cao quý thiên nhất thánh địa thánh nữ, còn không phải một câu, liền đem nàng cho cách chức. Còn vì vậy mà phái người đi ra truy sát. Chỉ có thực lực cường đại khiến người ta nhìn mà phát khiếp thực lực, mới có thể có được tương ứng xứng đôi thân phận. Mà lại tuần sát sứ thân phận cũng không phải không có, chỉ là bị áp xuống tới mà thôi, còn bồi thường một cách bách cương tu giả thân phận, mặc dù so ra kém tuần sát sứ, tại Vạn Cương Điện bên trong cái thân phận này vẫn là cực kỳ quý giá, chỉ có số ít thiên đạo cảnh giới cao nhân có thể thu hoạch được. Bách cương tu giả chẳng những đại biểu cho thực lực cùng thân phận, còn có rất nhiều tài nguyên tu luyện cấp cho cùng một số đặc thù chiếu cố loại hình. Theo người khác, bách cương tu giả cùng có duy nhất tính tuần sát sứ so ra, cả hai chênh lệch cách xa vạn dặm, nhưng là theo Lâm Hảo, cái thân phận này lại là tránh khỏi hắn rất nhiều lung tung tình huống. Dù sao, tuần sát sứ là thiết kế thân phận cùng chức vị tại Thiên Cương Tông thời điểm, mặc dù trưởng quản lấy Thiên Cương Thần Quyết, thuộc về chân chính hạch tâm cao tầng. Nhưng ở Vạn Cương Điện liền chưa hẳn, khả năng liền là một cái chỉ có thân phận hư danh thôi, không có thực tế lợi ích. Lâm Hảo lần này đến đây là vì công pháp linh thức cùng Thiên Cương Thần Quyết, cái trước là tất nhiên có, cái sau có hay không liền không lớn rõ ràng, lấy tuần sát sứ thân phận, muốn yêu cầu cùng tu luyện công pháp linh thức, vẫn tương đối lung túng bởi vì hắn cũng không phải Vạn Cương Điện người, mà là Thiên Cương Tông tuần sát sứ. Vạn Cương Điện nguyện ý cho liền cho, không nguyện ý, cũng vô pháp cưỡng cầu, dù sao bọn hắn có lý do này tại, có thể từ chối. Bách cương tu giả lại là khác biệt, tương đương với vạn cương điện thừa nhận Lâm Hạo là một thành viên, nói cách khác, hắn có tư cách có thể đi tu luyện công pháp linh thức, hơn nữa còn có thể hưởng thụ vạn cương điện cho còn lại bách cương tu giả đồng dạng đãi ngộ. Cho nên, đối Lâm Hạo tới nói, bách cương tu giả thân phận tính thực dụng hoàn toàn không phải tuần sát sứ có thể đánh đồng. Về phần trưởng lão điện mang dạng gì tâm tư, Lâm Hạo liền lười đi suy đoán. Một bên Hoắc Đại lo lắng, ánh mắt không phải liếc nhìn Lâm vào suy tư Lâm Hạo, giờ phút này hắn không biết nên nói cái gì, an ủi. Nếu như hữu dụng, hắn đã sớm mở miệng. Kỳ thật hắn cũng có thể lý giải. Dù sao, tuần sát sứ thân phận cực kỳ đặc thù, cho dù là nhìn thấy điện chủ cũng không cần quỳ lạy. Tuy không quyền lợi, nhưng lại có địa vị cực cao. Từ tuần sát sứ rớt xuống trở thành một tên bách cương tu giả, cái này chênh lệch thực sự quá lớn. Hoắc Đại rất lo lắng Lâm Hạo lại bởi vậy mà đại náo một trận. Một khi thật náo lên, nói không chừng lại ở vạn cương điện bên trong nhấc lên sóng to, đến lúc đó cho dù bị áp chế xuống tới, Lâm Hạo nhiều lắm là gặp một số không quan hệ đau khổ xử phạt. Nhưng là Hoắc Đại liền thảm rồi, dù sao hắn là người dẫn lính cao tầng lửa giận nói không chừng sẽ phát tiết ở trên người hắn. Làm sao? Trên mặt ta có cái gì? Lâm Hạo bỗng nhiên quay đầu hỏi. Hoắc Đại khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng về sau, lắc đầu liên tục nói. Không, tuần sát sứ đại nhân vật trên mặt cũng không còn lại đồ vật. Còn gọi ta tuần sát sứ đại nhân. Hoắc đạo hữu tại hạ hiện tại thế nhưng là bách cương tu giả cùng ngươi cấp độ tương đương. Trưởng lão điện thế nhưng là từng có lời nhắn nhủ, không cho phép tiết lộ, không phải chỉ sợ ngươi liền phiền toái. Lâm Hạo khẽ mỉm cười nói. Ngươi! Hoắc đại mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cùng giật mình, sau một lúc lâu mới khôi phục tới. Hắn mới ý thức tới Lâm Hạo cùng hắn mở cái không lớn không nhỏ trò đùa, đồng thời cũng âm thầm chấn kinh Lâm Hạo sẽ như thế nhanh tiếp nhận thân phận chinh lịch mang tới cải biến. Dù sao, tuần sát sứ cùng bách cương tu giả cả hai địa vị cách xa. Bực này chinh lịch cảm giác thì tương đương với một tên đại nhân vật từ thần đạo cảnh giới dưới đường đi trượt đến linh thánh cảnh giới, đổi lại bất luận kẻ nào đều khó mà tiếp nhận. Thế nhưng là trước mắt cái này tướng mạo tuổi trẻ tuần sát sứ đại nhân đã vậy còn quá nhanh liền tiếp nhận, hơn nữa còn như thế thản nhiên, mà lại nhìn Lâm Hạo bộ dáng không phải giả vờ, mà là hoàn toàn tiếp nhận, đồng thời còn không có một tia lời oán giận. Đây là một nhân vật. Hoắc Đại có thể khẳng định, lấy Lâm Hạo bực này lòng dạ cùng khí phách còn có lạnh nhạt chỗ thái độ. Ngày khác nếu là trưởng thành tuyệt đối sẽ là một vị khó mà đánh giá nhân vật. Thân là ngoại sự người, Hoắc Đại bình sinh duyệt vô số người, vô luận là thân phận gì nhân vật, hắn đều gặp, nhưng lại không có một vị giống như Lâm Hạo nhân vật như vậy. Từ lúc chào đời tới nay, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đặc thù gia hỏa, mà ngay cả tuần sát sứ cái này thân phận cao quý đều không để ý. Nếu là đổi lại mình đâu? Hoắc Đại khẳng định phải náo một trận, sau đó tranh thủ càng nhiều, coi như không khôi phục lại, chí ít cũng phải để mình có được không sai biệt lắm địa vị cùng thân phận mới được. Lâm Hạo có thể tiếp nhận, Hoắc Đại thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuần sát, Nga. Lâm đạo hữu, canh giờ không sai biệt lắm, ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi chỗ. Hoắc Đại nói ra. Được, làm phiền Hoắc đạo hữu. Khách khí. Ngay tại Hoắc Đại quay thân thời khắc, bên hông hư không một trận lắc lư, bên kia phá hư thú xông cướp mà ra. Phá hư thú tại vạn cương điện bên trong chỉ có 3 đầu, mỗi một đầu đều có chút chân quý, bình thường là sẽ không lấy ra dùng, chỉ có đặc thù thời điểm, nói thí dụ như quý khách đến, hoặc là thân phận bất phàm người tiến đến, mới có thể để cho người ta mang ra phá hư thú tới đón tiếp. A. Lâm Hạo kinh dị một tiếng, con mắt chăm chú khóa lại phá hư thú trên người một bóng người xinh đẹp. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 514. Tây Hoang Thiên Chỉ Thánh Sứ. thanh lãnh như Hạ Liên kinh thế dung nhan, toàn thân tản ra làm cho người không dám tiết độc thánh khiết khí tức, một thân ngây thường xa y yểu điệu động lòng người, dáng người như ẩn như hiện, da tuyết ngọc cơ càng là làm cho người khó mà ghé mắt. Ti Phi Huyên, cái này lai lịch bí ẩn nữ tử, tại Lâm Hảo đi vào đại hoang thế giới không lâu sau đó, liền gặp phải nàng, mà lại hai người còn có cực kỳ thân mật quan hệ. Nhớ tới đêm hôm ấy, Lâm Hảo trong lòng nổi lên một tia không hiểu gợn sóng, chẳng qua rất nhanh liền bình tĩnh lại, ngày xưa gặp gỡ mấy lần, lạnh lùng cùng tuyệt vọng sớm đã tưới hóa đáy lòng của hắn tiềm ẩn một điểm ý động. Nàng làm sao lại tới nơi này? Lâm Hảo vô ý thức thầm nghĩ. Ngày xưa tại cực cảnh chi địa tử biệt, đã qua đã 5 năm, nguyên bản hắn còn tưởng rằng đời này đều khó có khả năng gặp lại Ti Phi Huyên, lại không nghĩ rằng sẽ ngoài ý muốn tại Vạn Cương Điện bên trong gặp được nàng. Đại hoang thế giới rộng lớn vô ngần, có thể ở chỗ này gặp gỡ, không thể không nói, đây đúng là cái ngoài ý muốn. So sánh với 5 năm trước, Ti Phi Huyên trổ mã đến càng thêm động lòng người, nguyên bản tướng mạo của nàng liền là tuyệt đỉnh phong thái, trải qua đêm hôm đó về sau tựa hồ nhiều hơn một loại nữ nhân đặc hữu vũ mị, lại thêm thánh khiết khí chất, hai loại hoàn toàn tương phản khí chất hỗn hợp lại cùng nhau, chẳng những không lộ vẻ mâu thuẫn, ngược lại hòa hợp cùng tồn tại. Lâm Hảo vẫn còn tốt, chỉ là hơi có chút ý động một chút. Còn bên cạnh Hoắc Đại đã trừng lên hai mắt, bị giải ra. Bỗng nhiên, đang xuyên thẳng qua phá hư thú ngừng lại. Hoắc Đại, ngươi chạy thế nào nơi này tới? Một đạo lạnh lẽo thanh âm truyền đến, phía trên phá hư thú còn đứng lấy hai tên nam tử trẻ tuổi. Hai người này môi hồng răng trắng, tướng mạo tuấn lãng, hai con ngươi sáng ngời, toàn thân nhộn nhạo cường đại đạo vận, rõ ràng là thiên đạo cảnh giới cao nhân. Từ nơi này hai người thân mang phục sức đến xem, hiển nhiên đều là Vạn Cương Điện nội truyền đệ tử. Vạn Cương Điện bên trong chia làm truyền ra ngoài cùng nội truyền đệ tử. Nội truyền đệ tử chính là Vạn Cương Điện dốc lòng bồi dưỡng hạng người, mỗi một vị đều có được cực cao thiên tư. Những nhân vật này dù là đặt ở Đông Hoang trong thánh địa, bằng vào hắn tư chất, cũng có thể trở thành thánh đồ tuyển. Mà lại trải qua Vạn Cương Điện dốc lòng bồi dưỡng về sau, thực lực bọn hắn không kém chút nào Đông Hoang thánh địa thánh đồ. Mà lại, nội truyền đệ tử đều là có sư thừa, dạy bảo bọn hắn đều là Vạn Cương Điện bên trong đại nhân vật, có cá biệt thậm chí sẽ bị phó điện chủ bọn người tự mình dạy bảo. Nhạc sư huynh, Mạc sư huynh. Hoắc Đại biến sắc, tranh thủ thời gian chắp tay thi lễ. Mặc dù tuổi của hắn đều có thể làm hai người này thế hệ cùng thời với ông nội, nhưng ở Vạn Cương Điện bên trong, lại không phải bằng tuổi tác đến nói chuyện, mà là thân phận cùng tướng xứng đôi thực lực. Nội truyền đệ tử thân phận không thấp, cho dù là ngoại sự người Hoắc Đại, cũng phải gọi bọn họ là sư huynh, cái này tại Vạn Cương Điện bên trong cũng không phải là cái gì chuyện lạ. Hoắc Đại, nguyên lai ngươi mang đi một cái phá hư thú. Khó trách ta mấy người cũng không tìm tới. Tên là Nhạc sư huyên nam tử mặt lộ vẻ không vui. Hoắc Đại, ngươi tốt gan to, lại một mình mang theo phá hư thú dẫn người du ngoạn. Ai cũng biết cái này phá hư thú chính là để mà tiếp dẫn quý khách dùng. Họ Mạc nam tử sầm mặt lại. Cái này, Hoắc Đại biến sắc, nguyên bản định giải thích, nhưng nhớ tới trưởng lão điện phân phó. Không thể tiết lộ Lâm Hảo thân phận, không phải đem trục xuất Vạn Cương Điện khuyên bảo, lập tức đem đến miệng lời nói nuốt xuống tới, luôn luôn cơ linh hắn, giờ phút này lại không biết nên mở miệng như thế nào. Quả là thế. Hoắc Đại, lần này coi như xong còn không mau xuống tới, đem phá hư thú nhường lại, chúng ta còn có sự việc cần giải quyết muốn làm, nhất định phải dùng nó tiến về. Cái này. Hoắc Đại khó xử nhìn thoáng qua Lâm Hảo. Cùng lúc đó, một ánh mắt lăng tới, đầu tiên là thô sơ giản lược thoáng nhìn, chợt chăm chú nhìn, trong đôi mắt đẹp lộ ra kinh ngạc cùng vẻ không thể tin được. Hiển nhiên, tia mắt kia chủ nhân tuyệt đối không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Lâm Hảo. Là ngươi? Ti Phi Huyên kinh ngạc nói. Trong đôi mắt đẹp còn mang theo một tia không hiểu ý vị, tựa hồ có không cam lòng còn có chút ít căm hận cùng oán giận, Nhưng càng nhiều hơn chính là không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, trong đó tư vị chỉ có chính nàng mới hiểu được. Đã lâu không gặp. Lâm Hảo cười nhạt một tiếng. Mặc dù ngữ khí biểu lộ ra khá là quen thuộc, nhưng Ti Phi Huyên lại cảm thấy từ chỗ không có lạ lắm, chẳng qua nhớ tới việc ngày xưa, nàng cũng không có quá truy cứu. Ngày đó hai người xuất hiện loại chuyện đó, chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi, làm gì suy nghĩ nhiều như vậy đây. Xác thực đã lâu không gặp, hiện tại gia nhập Vạn Cương Điện bên trong, đối với ngươi mà nói, cũng là chuyện tốt. Hảo hảo tu luyện, có lẽ có hướng một ngày ngươi có thể đạt tới đại nhân vật cảnh giới, như vậy cũng sẽ không giống lúc trước như vậy, có thể an ổn xuống. Ti Phi Huyên nói ra. Hiển nhiên, nàng coi là Lâm Hảo là may mắn bị chiêu mộ trở thành Vạn Cương Điện truyền ra ngoài cao thủ. Bực này khí vận đối với người thường mà nói, xác thực phi thường khó được. Vạn Cương Điện truyền ra ngoài cao thủ mặc dù so ra kém nội truyền, nhưng cũng có thể dựa vào cái này tại một chỗ nào đó dương danh lập vạn. Đặc biệt là đối Lâm Hảo loại này xuất thân ngũ hành tộc cực cảnh chi địa người. Mặc dù có thái cổ thiên ma khu, nhưng dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hảo tư chất vẫn là quá kém, đời này có thể đạt tới đại nhân vật cảnh giới, đã coi như là thật tốt. Đáng tiếc, đại nhân vật cảnh giới có lẽ người ở bên ngoài nhìn rất cao, nhưng dưới cái nhìn của nàng kém nhiều lắm, cả hai khả năng đời này mãi mãi cũng không hề có quen biết gì, bởi vì không cùng một đẳng cấp nhân vật, 5 năm qua, nàng đã khôi phục ngày xưa tư chất. Cũng rất có thu hoạch, đặc biệt là trên tâm cảnh. Kỳ thật nói đến, đây hết thảy còn muốn quy công cho ngày đó. Ai cũng không cách nào nghĩ đến thiên trì trong thánh địa vô thượng bí pháp, lại tiềm ẩn lấy một tầng bí mật, nhất định phải phá rồi lại lập, mới có thể đạt tới cao hơn. Tại đã trải qua đêm hôm đó về sau, Ti Phi Huyên tâm tình thay đổi rất nhanh. Vừa vặn phù hợp vô thượng bí pháp điều kiện tu luyện trở lại thiên trì thánh địa về sau, nàng tại 2 năm trước bế quan, tu luyện 3 năm, rốt cuộc đem vô thượng bí pháp tu thành. Lấy cái này vô thượng bí pháp huyền diệu, lại thêm Ti Phi Huyên thiên tư cùng tâm cảnh, ngày khác đạt tới đại tôn vương cảnh giới cũng không phải việc khó gì, nếu là tìm tới thời cơ, có lẽ có thể đột phá trở thành một đời thánh chủ. Cho nên hai người mãi mãi cũng không tại cùng một cái cấp độ bên trên. Lâm Hảo tự nhiên minh bạch Ti Phi Huyên lời nói ý tứ, hiển nhiên nàng cho là mình chạy tới Vạn Cương Điện chính là vì nàng thậm chí còn uyển chuyển tự tuyệt mình. Nữ nhân này vẫn như là lúc trước như vậy cao ngạo thanh lãnh, từ ban sơ đến nay, mình liền chưa bao giờ nhập qua mắt của nàng. Lâm Hảo không muốn nói nhiều, hiểu lầm liền hiểu lầm đi, hắn cũng lười giải thích. Ta sẽ cố gắng. Lâm Hảo thuận miệng trả lời một câu. Người ta cũng coi như quen biết một trận. Nếu là có cái gì không giải quyết được sự tình cũng có thể đến Tây Hoang Thiên Trì Thánh Địa tìm ta. Vậy trước tiên đa tạ. Lâm Hảo đáp. Ti Phi Huyên không nói gì thêm nữa bởi vì Lâm Hảo mắt lộ ra lãnh đạm. Hiển nhiên là bởi vì chính mình cự tuyệt duyên cớ của hắn cho nên cũng không muốn lại đả kích hắn. Bất quá bên hông hai vị nội truyền cao nhân sắc mặt cũng có chút khó coi, từ đầu tới đuôi bọn hắn đều bị phơi ở một bên, thân là Vạn Cương Điện nội truyền cao nhân, bọn hắn đi tới chỗ nào đều là chúng nhân chú mục tiêu điểm, mà giờ khắc này lại bị lạnh nhạt. Mà lại, hiển nhiên hai vị này nội truyền cao nhân đối Ti Phi Huyên đều có lòng ngưỡng mộ, gặp hắn một mực cùng Lâm Hảo nói chuyện với nhau. Không khỏi sinh lòng đố kỳ ý, bởi vì Ti Phi Huyên thân phận đặc thù, hơn nữa còn là Vạn Cương Điện quý khách, tăng thêm nhận biết Lâm Hảo, bọn hắn cũng không dễ làm trận phát tác. Nhưng là, hai người này lại là nhớ kỹ Lâm Hảo. Hoắc đại, thất thần làm cái gì còn không đem phá hư thú nộp lên tới. Họ Mạc Nam tử trợn mắt nói. Hoắc đại, ngươi một mình dùng phá hư thú dẫn người du ngoạn. Việc này ta sẽ bẩm báo chấp pháp điện, đến lúc đó ngươi tự hành đi lãnh phạt đi. Họ Nhạc Nam tử hừ nói. Hoắc đại mặt béo đã tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn như thế nào nhìn không ra, hai người này là đem lửa phát trên đầu hắn, đây quả thực là tai bay vạ gió a, nhưng hắn như thế nào giao ra. Bên hông thế nhưng là tuần sát sứ đại nhân a, mặc dù bây giờ bị giáng chức, Nhưng là một khi cha ra khôi phục thân phận, vậy hắn chẳng phải là hai bên đều đắc tội. Lại nói coi như không có khôi phục thân phận, Hoắc Đại cũng không dám đắc tội. Lúc này chính là Tây Hoang Thiên Trì Thánh Địa Thánh Sứ, bây giờ đến thăm ta Vạn Cương Điện, để Thánh Sứ cùng bọn ta ngồi chung một đầu phá hư thú, đã là có chút ủy khuất Thánh Sứ, nếu là chậm trễ Thánh Sứ, trưởng lão trách tội xuống, hẳn là ngươi đến gánh trách nhiệm này. Cái này, Hoắc Đại đã sợ đến mặt trắng bệch, việc này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Thiên Trì Thánh Địa thế nhưng là Tây Hoang bá chủ, đồng dạng từ vạn cổ tuế nguyệt thời đại liền lưu truyền xuống Thánh Địa, nội tình cùng Vạn Cương Điện so sánh đều không kém mảy may, mà lại hai đại Thánh Địa quan hệ có chút chặt chẽ, từ vạn cổ tuế nguyệt đến nay liền đã tấp nập liên hệ. Nếu là đắc tội Thiên Trì Thánh Địa Thánh Sứ, đây chính là chịu không nổi. Ta nghĩ Thánh Sứ hẳn là sẽ không so đo nhiều như vậy. Lâm Hảo cao giọng nói ra. Hai vị nội truyền cao nhân thần sắc phát chìm. Ngươi là người phương nào? Là trong điện vừa dẫn vào ngoại truyền đệ tử. Hừ. Nhìn thấy ta các loại, ngươi lại không hành lễ. Hẳn là nhập điện thời điểm không có cáo chi qua ngươi. Truyền ra ngoài nhìn thấy nội truyền đều muốn lấy sư để muội tự cho mình là. Không phải đem lấy vượt qua tội chỗ. Họ Nhạc nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, nể tình ngươi còn không rõ ràng việc này, cho ngươi một cơ hội quỳ xuống hành lễ, chúng ta liền không chấp nhặt với ngươi. Họ Mạc nam tử nói ra. Ồ, Lâm Hảo con ngươi có chút co rụt lại, Hoắc Đại, phải chăng có đầu này? Cái này, Hoắc Đại vẻ mặt đau khổ, không biết nên nói cái gì, hiển nhiên nhất định phải đắc tội một phương. Hoắc Đại, ngươi thân là ngoại sự điện người, hẳn là rõ ràng điểm này. Nói cho cách này mới tới, nhìn thấy nội truyền đệ tử nên như thế nào? Nên đi lấy trường lễ. Hoắc Đại bất đắc dĩ nói ra. Nghe rõ chưa? Họ Nhạc nam tử áng mắt nhìn về phía Lâm Hảo. Trong lúc này truyền đệ tử nhìn thấy Bách Cương tu giả đâu? Lâm Hảo không để ý đến đối phương, mà là phản hỏi. Nên đi xuống quỳ lễ. Hoắc Đại đắng chát nói. Bách Cương tu giả. Khóe miệng rắt cười lạnh, hai người sắc mặt lập tức cứng đờ. Bọn hắn dù sao cũng là nội truyền cao nhân. Tự nhiên rõ ràng Bách Cương tu giả cái thân phận này ý vị như thế nào. Tại Vạn Cương điện cao nhân bên trong, Bách Cương tu giả chỉ có chút ít mấy người thu hoạch được mà thôi. Cái thân phận này đại biểu cho tại cùng cảnh giới bên trong tài trí hơn người. Không chỉ là hai vị nội truyền cao nhân, tính cả Ti Phi Huyên đều không chịu được mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hảo. Tuy là Tây Hoang Thiên Trì Thánh Nữ, nhưng nàng cũng biết Bách Cương tu giả đại biểu cho cái gì. Nguyên bản nàng coi là Lâm Hảo chỉ là một tên truyền ra ngoài cao thủ mà thôi, lại không nghĩ rằng lại là một vị Bách Cương tu giả. Có thể được trao tặng Bách Cương tu giả thân phận tại Vạn Cương Điện Thiên Đạo cảnh giới bên trong đều là thuộc về đỉnh tiêm nhân vật, cũng là bị nhận định có thể vững bước bước vào thần đạo cảnh giới tuyệt đỉnh thiên tư người. Hai vị, nhìn thấy Bách Cương tu giả, còn không hành lễ sao? Chẳng lẽ muốn chờ ta đi tìm chấp pháp điện người chấp pháp đến đây dạy bảo các ngươi một chút? Lâm Hảo trầm giọng nói. Nguyên bản hắn còn không muốn để ý tới hai người này, nếu là hai người không tìm đến hắn phiền phức còn chưa tính, hết lần này tới lần khác còn đặc biệt nhằm vào mình, hẳn là còn tưởng là mình là quả hồng mềm tùy tiện bóp hay sao? Người không phạm ta, ta không phạm người, đây là Lâm Hảo nguyên tắc, nếu là bị phạm, hắn tất nhiên sẽ trả lại. Hai vị nội truyền cao nhân mặt lúc đỏ lúc trắng, hiển nhiên là kìm nén một hơi. Hai người cắn răng, siết chặt nắm đấm một lát sau, không cam lòng một chân quỳ xuống, chắp tay thi lễ nói. Nhạc bất quần. Mạc sát. Gặp qua Bách Cương tu giả. Đứng lên đi. Vâng. Hai vị nội truyền cao nhân sắc mặt âm tình bất định. Hai vị thời điểm không còn sớm, ta còn có chuyện quan trọng tại người, mong rằng hai người không cần trì hoãn. Ti Phi Huyên nói ra, đồng thời ánh mắt ý vị thâm trường lườm Lâm Hảo một cái. Được rồi Thánh Sứ các hạ. Hai người bất đắc dĩ gật đầu, khu xử phá hư thú rời đi. Trước lúc rời đi, giận dữ ánh mắt lườm Lâm Hạo một cái. Đợi cho phá hư thú biến mất về sau, Hoắc Đại mới phun ra một ngụm chọc khí. Lâm đạo hữu, ngươi lần này nhưng trêu chọc đại phiền toái. Hoắc Đại cười khổ nói. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 515. Hỗn tạp chủ mạch. Đại phiền toái. Lâm Hạo nhướng mày. Đúng vậy, đạo hữu khả năng có chỗ không biết. Hai người này cũng không phải là nội truyền cao nhân, bọn hắn thế nhưng là lạc tà người. Hoắc Đại nói ra. Lạc tà? Lại là người nào? Đạo hữu chưa nghe nói qua. Hoắc Đại mặt béo bên trên tràn đầy kinh ngạc, gặp Lâm Hạo xác thực không biết, lúc này mới giải thích nói. Lạc tà thế nhưng là chúng ta Vạn Cương Điện năm gần đây danh tiếng vang xa nhân vật, người này nguyên bản thiên tư coi như là qua được, lại nào biết hắn tại nhập sau điện đột phá cực nhanh, về sau mới phát hiện, người này kích phát đặc thù viễn cổ huyết mạch thiên tư có thể không ngừng ưu hóa, bây giờ tư chất đã đạt đến nghịch thiên cấp độ. Có thể không ngừng ưu hóa thiên tư, cái này lạc tà có được là dạng gì viễn cổ huyết mạch? Lâm Hạo ngạc nhiên nói. Không rõ ràng. Hoắc Đại lắc đầu nói ra. Trừ bỏ các trưởng lão bên ngoài, không người rõ ràng lạc tà có là cái gì huyết mạch. Bất quá hắn bây giờ rất bị trưởng lão cùng điện chủ nhóm coi trọng, có thể sẽ đem hắn bồi dưỡng thành vì đời sau điện chủ. Căn cứ trong điện nghe đồn, nói lạc tà rất có thể tại sau này trở thành Bách Cương chân nhân, cũng chính là thánh chủ. Thì tính sao? Lâm Hạo không có quá mức để ý. Thì tính sao? Hoắc Đại một trận nghẹn lời, hiển nhiên Lâm Hạo không có quá để ý tới những này, chẳng qua ngẫm lại cũng thế, đối phương chính là tuần sát sứ, cho dù lạc tà trở thành điện chủ, cũng không động được hắn, đương nhiên sẽ không để ý tới, lúc này cũng không có lại tiếp tục đề cập chuyện này, dù sao sự tình làm lớn chuyện, trưởng lão điện sẽ đến xử lý, cũng không tới phiên hắn đi quản, nên nói hắn mới nói. Lâm đạo hữu, đi thôi, ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi nơi. Hoắc Đại nói ra. Ừ. Lâm Hạo gật đầu, hắn cũng có chút mệt mỏi, muốn tìm cách địa phương hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đoạn này thời gian đến, tâm cũng không từng ổn định qua, mà lại đoạn thời gian trước cảm ngộ, có một chút còn chưa tiêu hóa, nghỉ ngơi sau một ngày, lại đi tìm chút công pháp linh thức tới tu luyện. Tư không thú hướng phía mặt phía bắc xuyên thẳng qua, một lát sau đi tới một tòa đại điện cửa vào trước, so sánh với còn lại đại điện náo nhiệt, cái này một tòa đại điện có vẻ hơi quạnh quẽ, hành tẩu người top 5 top 3 trừ bỏ nhận biết hơi nói chuyện với nhau vài câu bên ngoài, phần lớn người đều có chút lạnh lùng. Lâm đạo hữu, đây là chủ cương đại điện. Người khả năng không nhiều, nhưng thắng ở thanh tịnh, đại điện sau bên cạnh hàng thứ nhất đình viện liền là ngươi ở lại chỗ, bên trong có tu luyện mật thất, về phần thức ăn, đạo hữu không cần lo lắng, sẽ có chuyên gia đến đây. Hoắc Đại nói đến đây, ấp úng nói. Lâm đạo hữu, đem ngài an bài ở đây, chính là trưởng lão điện ý tứ, cũng không phải là ta tâm ý. Hẳn là còn có còn lại sự tình. Lâm Hạo nhướng mày, cảm giác Hoắc Đại lời nói bên trong có chuyện, mà đối phương tựa hồ tại kiêng kỵ cái gì, không dám nói rõ. Ta không thể nói, Lâm đạo hữu, mong được tha thứ, dù sao ngươi đến liền biết, chẳng qua cái này chủ điện là cái không tệ lịch luyện nơi. Tất cả chủ mạch người thừa kế đều sẽ bị an bài ở đây ở lại cùng tu luyện. Hoắc Đại nói đến phần sau, hơi có chút bất đắc dĩ cười cười. Mặc dù không có nói rõ, nhưng Lâm Hạo lại là cảm thấy chút gì. Tại hạ còn có chuyện quan trọng tại người, đây là đạo hữu ngài vật cần, có lệnh bài cùng thay đi giặt đồ vật, bên trong còn có 1000 thiên cương tinh cung cấp trao đổi tu luyện đồ vật dùng, về phần kỹ càng, tại hạ đều ghi lại ở bên trong ngọc giản, nếu là đạo hữu còn có không rõ chỗ, có thể thông qua ngọc giản dùng linh thức truyền lại tin tức cho tại hạ. Hoắc Đại đang khi nói chuyện, lấy ra một cái vòng tay chữ vật. Được. Lâm Hạo tiếp nhận vòng tay, đem thu vào. Tại hạ trước hết đi cáo lui. Hoắc Đại chắp tay, ánh mắt có chút e ngại liếc qua chủ mạch vị trí, tựa hồ tại e ngại cùng lo lắng đến cái gì. Mặc dù động tác của hắn rất nhỏ, nhưng Lâm Hạo vẫn là đã nhận ra. Cái này chủ cương đại điện khẳng định có cái gì cổ quái, đáng tiếc đại điện có kết giới, Lâm Hạo linh thức cùng cảm giác đều không thể xuyên thấu vào, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong có người mà thôi, ngay cả bộ dáng đều thấy không rõ lắm. Bất quá hắn cũng không có quá mức để ý, nếu như vạn cương điện yếu hại hắn, căn bản không cần làm nhiều như vậy động tác, trực tiếp phái cái đại nhân vật xuất thủ là được rồi. Hoắc đại đã mang theo phá hư thú rời đi. Lâm Hạo không có vội vã tiến vào, mà là đưa tay vòng tay bên trong một cái ngọc giản lấy ra ngoài, cương thức đầu nhập đi vào, một lát sau thu hồi lại, thần sắc bên trên mang theo vẻ kinh ngạc. Tu luyện công pháp linh thức, lại còn cần thiên cương tinh. Cơ sở nhất công pháp linh thức, lại muốn một vạn thiên cương tinh, hơn nữa còn đến tại vạn cương điện tu luyện đầy 20 năm trở lên. Lâm Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, nguyên bản còn tưởng rằng có thể trực tiếp tu luyện, lại không nghĩ rằng công pháp linh thức tu luyện là có điều kiện hạn chế. Niên hạn ngược lại đối với hắn hạn chế không lớn, bởi vì hắn có bách cương tu giả xưng hào, có thể miễn trừ niên hạn hạn chế. Duy nhất khuyết thiếu liền là thiên cương tinh, vòng tay bên trong có 1000 khỏa, mặc dù nhìn không nhiều, nhưng lại đầy đủ để tử góp nhặt 10 năm mới có thể tồn đủ. Tại vạn cương điện cao thủ bình thường bên trong cũng coi là một bút không nhỏ tài phú. Thiên cương tinh chính là vạn cương điện đồng tiền mạnh, vật này cực kỳ đặc thù, không cách nào đơn độc luyện chế cùng phòng chế, có thể tại vạn cương điện bên trong trao đổi các loại đồ vật, nói thí dụ như bảo vật, thậm chí ngay cả thiên địa thần vật cũng có thể trao đổi, nhưng là thiên địa thần vật cần thiết thiên cương tinh, lại là lấy ước số tính toán. Thu hoạch thiên cương tinh phương pháp bên trong ngọc giản cũng có kỹ càng giới thiệu. Một là tiến về vạn cương điện bên trong các nơi địa phương nguy hiểm lịch luyện thu hoạch vật chân quý. Nếu là tự thân cần thiết, liền có thể không cần giao đổi. Nếu không phải là mình cần dùng đến, có thể dùng để trao đổi thiên cương tinh. Cùng lúc đó, vạn cương điện bên trong không định kỳ sẽ tuyên bố một số nhiệm vụ. Xác nhận những nhiệm vụ này có thể thu hoạch số lượng nhất định thiên cương tinh vì thù lao. Vạn cương điện công pháp linh thức lại có vạn loại. Kém nhất là 1 vạn thiên cương tinh, cao nhất đạt tới 10 ức thiên cương tinh. Lâm Hảo hít một hơi thật sâu, cấp tốc đảo qua những công pháp linh thức kia. Mặc dù chỉ có danh tự, nhưng chỉ xem những tên này là hắn có thể cảm giác công pháp linh thức cường đại, chỉ tại không ngừng lục soát thời điểm tinh thần của hắn bỗng nhiên ổn định ở phía sau cùng. Đó là một cái cổ pháp ngọc giản ở vào tất cả công pháp linh thức tối hậu phương. Cái này loại hình ngọc giản, Lâm Hạo cũng không lạ lắm, bởi vì cùng lúc trước hắn thu được tầng thứ tư là giống nhau như đúc, vô luận là thủ pháp luyện chế, vẫn là vật liệu, đều là đồng suất một triệt. Giống như vậy ngọc giản lại có 2 cái. Thiên cương thần quyết. Lâm Hạo chấn động trong lòng, vạn cương điện vậy mà thật sự có, hơn nữa còn là 2 tầng thiên cương thần quyết. Hắn suy đoán hẳn là tầng thứ tư sau này, tính cả cái này 2 tầng, lại thêm hắn 4 tầng, liền là 6 tầng, nói cách khác, lại tìm đến còn lại 2 tầng. Liền có thể gom góp trọn bộ thiên cương thần quyết. Đáy lòng một trận cuồng hỉ, nhưng tại ánh mắt chuyển qua phía dưới thiên cương tinh số lượng thời điểm, Lâm Hạo cuồng hỉ lập tức tiêu tán. 2 tỷ một cái. Lâm Hạo đơn giản bó tay rồi, cái này 2 tỷ một cái, 2 cái liền là 4 tỷ giá tiền, mà vạn cương điện cao nhất công pháp linh thức chỉ là giá trị 10 ức mà thôi, thiên cương thần quyết 2 tầng lại cao đạt 4 lần. Đó là cái hố. Lâm Hạo lúc này phản ứng lại. Không ai so với hắn hiểu rõ hơn thiên cương thần quyết, không có phía trước 4 tầng, không cách nào ngưng ra cương thức, phía sau coi như thu hoạch được, cũng không có bao lớn tác dụng, bởi vì nhất định phải lấy cương thức đến thôi động mới được. Nếu là giống như xuất ra 4 tỷ thiên cương tinh đến đổi, tuyệt đối sẽ hối hận đến cực điểm, cũng không biết vạn cương điện tại sao lại làm như thế. Chẳng lẽ là bởi vì vật này thường nhân không cách nào tu luyện, tăng thêm lại là thiên cương tông lưu lại trấn tông tông pháp 2 tầng, cho nên đánh dấu một cách thường nhân không cách nào lấy được giá cao, cho dù có người thu hoạch được, bình thường có thể xuất ra số lượng này thiên cương tinh, đều là vạn cương điện tầng cao nhất nhân vật, Những nhân vật này tự nhiên rõ ràng Thiên Cương Thần Quyết bản thân giá trị, khẳng định cũng sẽ không đi đổi. Cho nên, cái này 2 tỷ giá cả chỉ là bày cho Vạn Cương Điện những cao thủ nhìn xem, để bọn hắn có động lực mà thôi, bởi vì tầng cao nhất sẽ không đi mua, thấp trung tầng cả một đời đều không cơ hội kiếm được 4 tỷ đi mua, đến mức cái này 2 cái ngọc giản chỉ là bày biện đẹp mắt thôi. Nhưng là, lại hố Lâm Hạo. 4 tỷ thiên cương tinh cái này cần như thế nào đi thu hoạch? Cho dù là thất phẩm linh dược, cũng bất quá đổi được cái 10 khỏa thiên cương tinh mà thôi. Cửu phẩm có thể đổi lấy 50 khỏa, dựa theo cửu phẩm linh dược mà tính, tối thiểu đến tìm cái 800 vạn gốc cửu phẩm linh dược, mới có thể đổi lấy đạt được. Thu hồi tâm thần, Lâm Hạo thở dài một hơi, bất quá hắn không có dễ dàng buông tha. 4 tỷ thiên cương tinh mặc dù khó như lên trời, dù sao cũng so Vạn Cương Điện đem cái này 2 tầng Thiên Cương Thần Quyết thu hồi, không có cơ hội thu hoạch được phải tốt hơn nhiều, chí ít đây cũng là một cơ hội. Đi trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đi Hối Đoái Đại Điện nhìn xem. Lâm Hạo thầm nghĩ. Lúc này lấy ra lệnh bài, hướng về Chủ Cương Đại Điện, tại khoảng cách kết giới còn có trăm trượng thời điểm, lệnh bài lóe ra một số ký hiệu, kết giới lập tức mở ra một cái thông đạo. Bước vào trong thông đạo, Lâm Hạo đi ước chừng thời gian 10 hơi thở mới xuyên thấu thông đạo mà ra, bị phong bế cương thức cùng cảm giác vừa mới khôi phục lại, hắn lập tức cảm thấy một chút ánh mắt bất thiện ném trên người mình, đôi mắt có chút ngưng tụ. Chỉ gặp đại điện chỗ top 5 top 3 hành tẩu Vạn Cương Điện những cao thủ nhao nhao ngừng chân, có nhiều hứng thú nhìn qua Lâm Hạo, có thì là mắt lộ ra một tia đồng tình. Mà có thì là lộ ra ý vị thâm trường ý cười, vô luận là loại kia ánh mắt, đều có phần làm cho người cảm thấy rùng mình. Đạo hữu là mới tới. Một vị gầy yếu nam tử đầu chọc mặt lộ vẻ mỉm cười đi tới, thần sắc tựa như là nhìn thấy người quen. Lâm Hạo bén nhạy phát giác được, một số cao thủ quăng tới vẻ đồng tình càng thêm hơn, còn có mấy cái bất đắc dĩ lắc đầu. Phùng. Lâm Hạo sắc mặt hơi trầm xuống, trên người dâng lên mạnh mẽ một thuộc tính đại đạo khí thế, bỗng nhiên sinh cơ vần quanh tại hắn quanh thân, mà tại sinh cơ bên ngoài từng sợi khí tức dù gì bị ngăn cản cản, rõ ràng là một loại đặc thù đại đạo uy năng, là vừa rồi tên kia nam tử đầu chọc phát ra. Lúc này, một thuộc tính đại đạo trực tiếp đem những này đại đạo uy năng tiêu diệt. Đạo hữu năng lực đủ mạnh, Lê Ngao bội phục, đắc tội. Nam tử đầu chọc biến sắc, bất đắc dĩ thở dài một hơi, lúc này rất thẳng thắn gỡ xuống chữ vật đại, đã đánh qua. Lâm Hạo thuận tay chụp tới, đem chữ vật đại tiếp được, trong lòng có chút kinh ngạc, chẳng biết tại sao đối phương sẽ đem chữ vật đại quang ra, bất quá hắn thần sắc nhưng như cũ như lúc ban đầu, lúc này tiện tay hất lên. Đem chữ vật đại mất đi trở về. Đạo hữu đây là... giải đáp ta mấy vấn đề, cái này chứ vật đại trả lại cho ngươi. Lâm Hạo truyền âm nói. Tốt. Nam tử đầu chọc rất thẳng thắn. Vì sao ra tay với ta? Quy củ. Phàm là mới tới, đều sẽ bị lão nhân thu hết. Đây là Chủ Cương Đại Điện trên vạn năm đến không đổi quy củ. Vậy vì sao phải đem chứ vật đại cho ta? Lâm Hạo tiếp tục hỏi. Ta thua ngươi, tự nhiên muốn đem trên người tất cả đồ vật cho ngươi. Đạo hữu mới tới, cũng không hiểu biết, tại cái này Chủ Cương Đại Điện bên trong, so địa phương còn lại đều muốn trực tiếp được nhiều, không có thực lực liền không cách nào bảo trụ trên người đồ vật, mà có thực lực liền cướp đoạt người khác trên người bảo vật, cho nên cường giả càng mạnh. Kẻ yếu yếu hơn. Nam tử đầu chọc nói ra. Mà có thể tiến vào Chủ Cương Đại Điện người đại bộ phận đều là phạm vào sai lầm lớn, hoặc là liền là không thích sống chung bị bài xích người. Lập tức, Lâm Hạo minh bạch vì sao Hoắc Đại sẽ ấp úng cái này Chủ Cương Đại Điện đơn giản liền là một khối hỗn loạn chi địa, hết thảy đều lấy thực lực đến nói chuyện địa phương. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 516. Đồng tình ngươi. Tại cùng Lê Ngao trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Hạo đối Chủ Cương Đại Điện có càng thêm xâm nhập hiểu rõ. Chấp trưởng chủ cương đại điện chính là một vị phó điện chủ, chính là một vị tôn vương. Chẳng qua vị này tôn vương đối với chủ cương đại điện cơ hồ là ở vào không quan tâm trình độ, trăm năm cũng không sẽ đến chủ cương đại điện một lần, có tôn vương dẫn đầu, phía dưới các chấp sự cũng là như thế, lâu dài không thấy bóng dáng, chỉ cần không ra đại sự, các chấp sự là sẽ không nhúng tay chủ cương đại điện sự tình. Cũng tạo thành chủ cương đại điện mặc dù hỗn loạn, nhưng lại vẫn là duy trì nhất định ranh giới cuối cùng, chỉ cần không chạm đến đầu này ranh giới cuối cùng, muốn làm cái gì đều không người quản. Mà đầu này tiềm ẩn ranh giới cuối cùng chính là không thể giết người. Bằng không, sẽ có chấp sự can thiệp, cũng từ xử phạt nặng, đây là chủ cương đại điện duy nhất quy củ, cũng là vạn năm không đổi quy củ. Trừ cách đó ra, chủ cương đại điện địa vực cực lớn, trừ bỏ khu cư trú vực ngoại. Còn có rất nhiều khu tu luyện vực, mỗi cái khu vực đã sớm bị chủ cương đại điện các cường giả ăn ý phân ra tới, hết thảy có 4 cái khu vực, cái này 4 cái khu vực bên trong đều có chút hứa thiên tư trác tuyệt ngoan nhân trong bóng tối chấp trường. Lâm đạo hữu chúng ta chỗ cái này một khối khu vực, tên là thiên ám khu, hết thảy có 6,546 tên cường giả, đều là linh thánh trung cảnh giới trở lên. Tại khối khu vực này bên trong có 3 người tuyệt đối không thể gây. Lê Ngao nói ra. 3 người. Ừ. 3 người này tại chủ cương đại điện bên trong thực lực tương đương kinh người, mà lại đều sớm đã đạt đến thiên đạo đỉnh phong, nghe nói rất có thể đột phá đến đại nhân vật cảnh giới. Vị thứ 3 tên là Dương Sát, nghe nói người này tại 100 năm trước được đi lên trước đó. Liền chém giết hơn ngàn tên cùng cảnh giới cao thủ, thủ đoạn lăng lệ mà đáng sợ, bởi vì bất mãn chấp sự an bài, lại xuất thủ cùng chấp sự ra tay đánh nhau, cuối cùng tuy bị chấp sự kích thương, nhưng người này lại là giữ vững được dòng giã 20 cái thời gian hô hấp. Lê Ngao đang khi nói chuyện, ánh mắt bên trong mang theo khâm phục cùng hâm mộ. Vạn cương điện chấp sự là bực nào thực lực, ít nhất là thần đạo cảnh giới đại nhân vật. Lấy thiên đạo đỉnh phong thực lực, đối mặt đại nhân vật, bình thường đều chỉ có bị mưu sát phần, nhưng là Dương Sát lại giữ vững được gần 20 cái thời gian hô hấp, thực lực thế này đối với còn lại cường giả tới nói, đã tương đương nghịch thiên. Lợi hại. Lâm Hảo khen một câu thiên đạo đỉnh phong thực lực, có thể làm đến trình độ này, đã rất cường đại, nhưng là với hắn mà nói, không tính là cái gì. Bất quá. Cái này tên là Dương Sát gia hỏa tại 100 năm trước liền có thể đối kháng thần đạo cảnh giới đại nhân vật, bây giờ thực lực hẳn là mạnh hơn, như thế cái đáng giá chú ý người. Đang nói chuyện đồng thời, Lê Ngao đang chú ý Lâm Hảo thần sắc, gặp hắn không nhúc nhích chút nào cho, không khỏi đáy lòng âm thầm có chút giật mình, lại thêm trước đó giao thủ, hắn cảm giác. Trước mắt vị này người mới khả năng so với chính mình trong tưởng tượng còn phải mạnh hơn không ít. Vị thứ hai tên là Trảm Long, người này là lần trước đại hội 10 nước bên trên đứng đầu bảng, bởi vì một tên nội truyền cao nhân bất mãn với hắn, cùng hắn ra tay đánh nhau, nhưng lại bị hắn gây thương tích, sau mang 4 tên nội truyền cao nhân vây công người này. Lại bị hắn toàn bộ phế bỏ, nghe nói lúc ấy cái kia 4 tên nội truyền cao nhân có 2 người đã đạt tới thiên đạo cảnh giới đỉnh phong, cũng lĩnh ngộ cấp độ càng sâu đại đạo, dù chưa bước vào thần đạo cảnh giới, nhưng cũng chênh lệch không xa. Lê Ngao nói ra, như thế kẻ hung hãn. Lâm Hảo nhẹ gật đầu, thần sắc vẫn không có mảy may biến hóa, bộ này phản ứng để Dương Sát cảm thấy càng thêm giật mình. Vị thứ ba thì cũng thôi đi, vị thứ hai thế nhưng là không sai biệt lắm có được tư chất nghịch thiên nhân vật, vậy mà không thể để cho Lâm Hảo động dung, chẳng lẽ người này thực lực chân chính đã vượt xa ngoài tưởng tượng rồi. Lê Ngao lắc đầu tại chỗ phủ định ý nghĩ này. Hắn đoán chừng có thể là Lâm Hảo thực lực xem như tương đối mạnh, chỉ là bên ngoài gặp phải đối thủ cũng không tính là mạnh, cho nên lòng tự tin quá vẹn toàn nguyên nhân. Không có gặp được chân chính đối thủ đáng sợ thời điểm, không cách nào minh bạch mình đến cùng yếu bao nhiêu. Chỉ có ăn phải cái lỗ vốn về sau, mới có thể hiểu được, Lê Ngao mình năm đó cũng là như thế. Vị thứ nhất tên là Vân Thần thế nhưng là chúng ta thiên ám khu nhân vật truyền kỳ, người này tiến vào Vạn Cương Điện chẳng qua 20 năm. Căn cứ nghe đồn nói, Hắn bên ngoài du lịch thời điểm từng ngộ sát qua một tên chúng ta Vạn Cương Điện trọng thương đại nhân vật, đồng thời còn không hư hao chút nào trở về. Ngộ sát một vị trọng thương đại nhân vật. Lâm Hảo lộ ra một tia kinh ngạc, nhiều lần cùng đại nhân vật giao thủ hắn, rất rõ ràng đại nhân vật thực lực kinh khủng, nếu không dùng tiểu đỉnh, hắn chỉ có thể diệt sát đại nhân vật phân thân mà thôi. Trọng thương đại nhân vật, bình thường đều chí ít duy trì lấy ba thành uy năng. Coi như có thể diệt sát trọng thương đại nhân vật, hắn cũng phải đánh đổi một số thứ mới được. Cái này tên là Vân Thần Gia Hỏa, thực lực thật đúng là tương đương nghịch thiên, có thể không hư hao chút nào chém giết một vị trọng thương đại nhân vật. Chẳng qua, Lâm Hảo không có chút nào cảm giác mất mát, hắn thực lực hôm nay chẳng qua vừa mới tiến vào thiên đạo cảnh giới mà thôi. Xem như ban đầu cảnh, nếu là đạt tới trung cảnh, tại không trả bất cứ giá nào phía dưới, diệt sát một vị trọng thương đại nhân vật vẫn còn có cơ hội. Nhưng là, Vạn Cương Điện nội tình, vẫn là làm hắn rất là kinh hãi. Thiên ám khu ba vị không thể trêu ra hỏa, cơ hồ đều có nghịch thiên chi năng, đặc biệt là vị thứ nhất. Mà giống như thiên ám khu dạng này khu vực, hết thảy có bốn cái. Nếu như dựa theo mỗi cái khu vực đều có 3 người mà tính, vẹn vẹn chủ mạch vị trí chủ cương đại điện, liền có 12 tên nghịch thiên tư chất nhân vật. Đây là chủ mạch, phân mạch có bao nhiêu, Lâm Hảo cũng không rõ ràng, nhưng ít ra không thể so với chủ mạch ít, dù sao, hiện tại Vạn Cương Điện chính là từ phân mạch chấp trưởng. Chẳng qua, những sự tình này Lâm Hảo chỉ là nghe một chút mà thôi, cũng không để ở trong lòng. Hắn không có ý định gia nhập Vạn Cương Điện phe phái cùng thế lực tranh đoạt bên trong, chỉ cần đối phương không đến trêu chọc mình, song phương bình an vô sự còn chưa tính, nếu là đến trêu chọc, vậy cũng đừng trách mình không khách khí. Rốt cuộc động dung, Lê Ngao thở dài một hơi, nếu như Lâm Hảo thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, hắn thật đúng là sẽ coi là Lâm Hảo là cái thực lực tương đối cường hoành, nhưng không có đầu óc ra hỏa. Dạng này người mặc dù có thể tại chủ cương đại điện phong quang một đoạn thời gian ngắn, nhưng chẳng mấy chốc sẽ trầm luôn. Giống người như vậy, bao năm qua đều có, loại kia chênh lệch mang tới đả kích gần như có thể phá hủy đi phần lớn người. Dù sao có thể gia nhập Vạn Cương Điện đều là từ 10 vạn đếm được cùng cảnh giới trong tinh anh chọn lựa ra, mỗi một cái tại phàm giới không có chỗ nào mà không phải là thiên chi kiêu tử. Đến Vạn Cương Điện cái này tuyệt đỉnh phong thái nơi tụ tập, cái kia to lớn chênh lệch sẽ để cho rất nhiều người trầm luân, từ đó cảnh giới không cách nào tiến thêm, cuối cùng mẫn diệt trong mọi người. Lê Đạo Hữu, đa tạ ngươi vì tại hạ giảng giải. Lâm Hảo chắp tay, mặc dù đối phương trước đó ra tay với mình, nhưng này chỉ là quy củ mà thôi, kỳ thật người cũng coi như không tệ, chỉ là bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng, đưa đến hắn biến thành như vậy, trách không được hắn, không cướp đoạt người khác, liền sẽ bị người cướp đoạt, không cường thế, liền sẽ bị người ức hiếp. Lâm đạo hữu khách khí, nếu không phải đạo hữu thủ hạ lưu tình, xuống lần nữa chỉ sợ những năm này góp nhặt liền muốn không có, tốc độ tu luyện sẽ ít hơn mấy năm. Lê Ngao chắp tay thi lễ nói. Mặc dù tại hạ tại thiên ám khu không tính là gì, nhưng ở kề bên này coi như có chút danh tiếng. Nếu là tên gia hỏa có mắt không tròng tìm đạo hữu phiền phức, nhưng để hắn tới tìm ta, vậy liền phiền phức đạo hữu. Lâm Hảo vốn muốn cự tuyệt. Chẳng qua mình vừa tới nơi đây đối Vạn Cương Điện tình huống còn không phải hiểu rất rõ, cùng Lê Ngao kết giao, nếu có thể giảm bớt một chút phiền toái, cũng không tệ, mà lại đối phương nói chuyện khẩu khí, tựa hồ tại cái này một khối khu vực quả thật có chút danh khí, dùng để trấn nhiếp một số hàng giá áo túi cơm, ngược lại là có thể. Không biết Lâm Đạo Hữu ở tại nơi nào? Tại hạ ở tại hậu điện số 20 phòng, ngày sau nhưng nhận môn. Lê Ngao ưỡn ngực nói ra, sắc mặt mang theo một chút kiêu ngạo. Chủ cương đại điện hết thảy có 4 cái khu cư trú, mỗi một cái khu cư trú đình viện đều có chỗ khác nhau, số thứ tự càng là gần phía trước đình viện, vô luận là ở lại, tu luyện vẫn là bế quan hoàn cảnh, đều sẽ càng ngày càng tốt. Đương nhiên, những này ở lại đình viện đều phải dựa vào thực lực đi tranh thủ. Số 20 phòng tại thiên ám khu bên trong cũng coi là có chút gần phía trước, mà đây đều là Lê Ngao dựa vào thực lực của mình tranh thủ xuống. Ta hẳn là tại số 1 đi. Lâm Hảo thuận miệng nói ra. Số 1. Lê Ngao lập tức cứng đờ, hai mắt trừng tròn xoe, ngươi. Ngươi thật ở tại số 1. Dẫn ta tới Hoắc đảo hữu là nói như vậy. Lâm Hảo nhẹ gật đầu, đồng thời lấy ra lệnh bài, lần nữa phân biệt một lần, đúng là số 1 không sai. Lại là số 1. Đây là Bách Cương tu giả lệnh. Lê Ngao thần sắc trở nên cổ quái, ánh mắt tràn đầy chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn chính là nồng đậm hâm mộ, còn có một tia ghen ghét. Bách Cương tu giả. Cái này tại thiên đạo cảnh giới bên trong thuộc về tầng chót nhất địa vị. Cái địa vị này dù là tại chủ cương đại điện bên trong cũng chỉ có hai người nắm giữ mà thôi. Bây giờ tăng thêm Lâm Hảo, hết thảy ba vị, mà trước đó hai vị kia tại chủ cương đại điện bên trong lại là thanh danh hiển hách hạng người, cơ hồ không người dám trêu chọc tồn tại. Lâm đạo hữu, mau đem Bách Cương tu giả lệnh thu lại. Lê Ngao biến sắc, vội vàng nói. Vì sao? Lâm Hảo nhướng mày. Không nghĩ tới đạo hữu vừa mới gia nhập Vạn Cương Điện, liền đã thu được Bách Cương tu giả lệnh, không biết vật này là như thế nào lấy được. Lê Ngao không đáp phản hỏi. Vạn Cương Điện cho. Cho. Lê Ngao thần sắc càng thêm cổ quái, khẽ lắc đầu nói. Chẳng trách đạo hữu thu hoạch được vật này, chỉ sợ là họ không phải phúc. Vì sao nói như thế? Đạo hữu có chỗ không biết, Bách Cương tu giả lệnh chính là chúng ta Vạn Cương Điện thiên đạo cảnh giới thu được lớn nhất xưng hào. Vật này mỗi tháng có thể nhận lấy đủ để cho người đỏ mắt các loại bảo vật, thậm chí còn có thể thu được tôn giả tự mình dạy bảo chờ chút. Lê Ngao ánh mắt nhìn chòng chọc vào Bách Cương tu giả lệnh, hận không thể vật này là hắn, nếu như không phải vừa rồi thể nghiệm qua Lâm Hảo thực lực, chỉ sợ hắn đã sớm xuất thủ liều chết tranh đoạt. Những này ta đã biết. Lâm Hảo nói ra. Còn có đạo hữu không biết, Bách Cương tu giả lệnh là có thể bị khiêu chiến lấy được. Nắm giữ này khiến người sẽ mỗi tháng bị người khiêu chiến. Một khi bị đánh bại, này khiến liền sẽ thay chủ người khác. Cho nên có thể đủ nắm giữ Bách Cương tu giả lệnh người, không có chỗ nào mà không phải là thực lực siêu quần hạng người. Lê Ngao nói đến đây quái dị nhìn Lâm Hảo một cái, ánh mắt lộ ra một tia đồng tình. Tại Vạn Cương Điện chờ đợi gần trăm năm, giống như Lâm Hảo như vậy thu hoạch được Vạn Cương Điện ban thưởng Bách Cương tu giả lệnh ra hỏa, hết thảy từng có ba vị, mà cái kia ba vị đều là trưởng bối tại Vạn Cương Điện thân cư yếu chức, nhưng lại bởi vì ngoài ý muốn mà bỏ mình nhân vật, cho nên Vạn Cương Điện mới ban cho Bách Cương tu giả lệnh đền bù tổn thất. Theo Lê Ngao, Lâm Hảo đoán chừng cũng là cách nào trưởng bối là Vạn Cương Điện nhân vật, nhưng lại bởi vì ngoài ý muốn đã bỏ mình, mới đưa Bách Cương tu giả lệnh tặng cho đền bù tổn thất. Đền bù tổn thất là không sai. Nhưng là đối với thực lực không đủ mạnh người nắm giữ tới nói, lại không phải phúc. Phía trước ba cái Bách Cương tu giả lệnh đều bị Vạn Cương Điện cường giả cho khiêu chiến đi. Mà cái kia ba vị người nắm giữ còn không có che đủ một tháng, mặc dù bọn hắn sau đó thu hoạch được một số tượng trưng đền bù tổn thất. Nhưng so sánh với Bách Cương tu giả lệnh mỗi tháng thu hoạch đồ vật, lại là chênh lệch không biết bao nhiêu. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 517. Cút cho ta. Nguyên bản Lâm Hảo dự định trở về liền nghỉ ngơi một hồi, Lê Ngao càng muốn đi cùng mở mang kiến thức một chút, rơi vào đường cùng chỉ có thể đáp ứng. Về phần Bách Cương tu giả lệnh sự tình, Lê Ngao nhiều lần khuyên bảo không nên tùy tiện lấy ra cho người khác nhìn thấy, không phải sẽ gây phiền toái. Đối với cái này Lâm Hảo tự nhiên không dị nghị. Hai người cùng nhau đồng hành có Lê Ngao tại. Xác thực bớt đi không ít chuyện phiền toái, Lâm Hảo có thể cảm giác được đi qua chủ mạch cao thủ quăng tới dị dạng ánh mắt. Những trong ánh mắt này bao hàm lấy một chút không hiểu ý vị, nhưng ở nhìn thấy Lê Ngao về sau, nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Số một đình viện ở vào thiên ám khu trong hậu điện. Mỗi một tòa đình viện đều là độc lập, mà lại cách xa nhau khoảng cách khá xa, Số 1 đình viện chỗ trong hậu điện, nơi nào là thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất địa phương, nghe nói là bởi vì vạn cương điện tiền bối ở hậu điện phía dưới chôn vô số tiên tinh. Số 1 đình viện vừa vặn ở vào tràn ra vị trí bên trên. Đình đài ao sen, các loại chân quý hoa cỏ trải rộng, phiến lá u lục, đóa hoa kiều diễm ướt át, vẻn vẹn chỉ là ngoại vi cảnh quan tựu khiến người có loại tâm thần thanh thản cảm giác, mà lại hoa cỏ bày đặt bất mãn cũng không sơ, khiến cho người liếc nhìn lại có loại tự nhiên mà vậy diệu vận. Theo Lê Ngao nói, hậu điện 10 vị trí đầu bên ngoài đình viện vây trồng thực hoa cỏ, đều là từ chuyên gia đến quản lý, đồng thời từ đại nhân vật đến chỉ huy trưng bày, đặc biệt là số 1 viện, nghe nói nơi đây vạn năm qua ở qua không ít thiên tư trác tuyệt nhân vật, trong đó một số sớm đã trở thành lịch đại đại nhân vật. Liền ngay cả chấp trưởng chủ Cương đại điện phó điện chủ, lúc còn trẻ đều ở tại số 1 trong viện, cũng ở bên trong lĩnh hội tiền nhân để lại diệu vận. Một bông hoa, một cọng cỏ, một cây cùng các loại bài trí đều là đại nhân vật căn cứ từ mình đối đại đạo lý giải đến trưng bày. Không bàn mà hợp lấy thiên đạo vận ở trong đó. Cho nên, số 1 đình viện cực kỳ quý hiếm, nhưng là có thể có tư cách vào ở người, nhưng không có một vị, bởi vì nhất định phải có được bách cương tu giả lệnh mới có thể vào ở. Bên ngoài đình viện có kết giới, Lâm Hảo lấy ra lệnh bài. Thử. Trên lệnh bài phù văn lấp lóe, kết giới chậm rãi mở ra, cả tòa đình viện triệt để hiển lộ ở trước mắt, không chỉ là Lê Ngao, liền ngay cả Lâm Hảo đều không chịu được khẽ giật mình. Lộng lấy cao lớn điện ngọc, bên trong tiên trì mờ mịt mây mù lượn lờ, vô hình thiên địa nguyên khí ngưng tụ tại trên đỉnh, giống như nồng vụ tụ tập vị trí, thậm chí sắp hóa thành thể lỏng. Vẹn vẹn chỉ là đứng cửa vào một lát, Lâm Hảo liền cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đột nhiên mở ra, nồng đậm đến cực điểm thiên địa nguyên khí rót vào thể nội, tự thân uy năng lại tăng lên một điểm. Số 1 viện quả nhiên danh bất hư truyền. Lê Ngao hai mắt hiện đầy tơ máu, đều nhanh muốn đỏ lên, chỉ là đứng một lúc. Tràn vào trong cơ thể hắn thiên địa nguyên khí liền so số 20 viện nghỉ ngơi một ngày đều muốn hơn rất nhiều. Nếu như ở chỗ này tu luyện một tháng lời nói, đủ để sánh được số 20 viện tu luyện một năm. Lấy bực này tốc độ tu luyện đạt tới dự tính tầng thứ cao hơn, chỉ sợ muốn tiết kiệm nửa dưới trở lên thời gian. Ngoại trừ nồng đậm đến làm cho người khiếp sợ thiên địa nguyên khí bên ngoài, biệt viện bên trong trưng bày các loại vật phẩm, bao quát cửa phòng bên trên vẽ đồ, không một không lộ ra khắc sâu diệu vận cùng áo lý. Những vật này sâu có nông có, không biết có bao nhiêu cao nhân tiền bối từng ở chỗ này lưu lại đạo ngân của chính mình. Bảo địa. Khi nhìn đến cái này trong đình viện hết thảy về sau, Lâm Hảo mới ý thức tới mình đi tới một chỗ bảo địa. Trước bất luận cái kia nồng đậm đến cực điểm thiên địa nguyên khí, chỉ là cái này trong đình viện để lại bài trí cùng các loại tranh chữ đều là nhưng gặp mà không cầu. Chớ xem thường những này bài trí cùng tranh chữ. Đều là tiền bối nhân vật tại từng cái cảnh giới thời điểm lưu lại các loại đối đại đạo cảm ngộ, tuy nhiên hỗn tạp loạn vô tự, nhưng lại hàm ẩn lấy các loại đại đạo diệu vận, chủ yếu hơn chính là cao nhân tiền bối ngay lúc đó cảnh giới mặc dù không sai biệt lắm, nhưng đối đại đạo lĩnh ngộ lại sâu cạn không đồng nhất. Những này tuy chỉ là tự thân lĩnh ngộ đại đạo hình thức ban đầu, nhưng là mỗi một vị cao nhân tiền bối tại lĩnh ngộ tự thân đại đạo thời điểm các loại cảm ngộ cùng đối đại đạo lý giải. Như vậy cũng tốt, so ngàn vạn đầu con đường khác nhau từ mỗi người chỗ đi khác biệt, nhưng là đại đạo quy nhất, cuối cùng vẫn muốn đi hướng cộng đồng điểm cuối cùng, có khả năng quấn phần cong lớn hơn một chút, có quấn đến nhỏ một chút thôi. Đối với thiên đạo cảnh giới cao nhân tới nói, những này còn sót lại dấu vết, thế nhưng là một bút bảo tàng khổng lồ, nếu là có thể mỗi ngày ở chỗ này xác minh cùng cảm ngộ, nói không chừng sẽ từ đó tìm ra một đầu thích hợp bản thân. Nhưng lại có thể ít đi đường rẽ đại đạo con đường. Mà đối với Lâm Hảo tới nói, nhất làm cho hắn động tâm chính là những này dấu vết, bởi vì hắn sắp tu luyện loại thứ hai đại đạo, thế nhưng là cho tới nay, hắn từ đầu đến cuối không có bất cứ manh mối nào, thế gian đại đạo 3000, có ưu thế cũng có thế yếu, trước đó một thuộc tính đại đạo là hắn tự thân huyết mạch ẩn chứa đại đạo, không cách nào lựa chọn, bây giờ có lựa chọn, hắn lại không biết nên tuyển loại nào. Có những này dấu vết, Lâm Hạo có thể không ngừng lĩnh hội, thông qua dấu vết đến xác minh mình sở tu chi pháp, sau đó tuyển ra thích hợp nhất chính mình loại thứ hai đại đạo. Hắn không lo lắng loại thứ hai đại đạo không cách nào đạt tới cực hạn, bởi vì tại Thiên Tượng Sơn mạch bên trong còn có chỗ kia viễn cổ bảo địa, có lúc thiên địa sơ khai ban sơ hơn 20 loại đại đạo tồn tại. Chà chà! Lâm đạo hữu, cái này số một viện quả nhiên là đám người vùng giao tranh, chỉ là nơi này thiên địa nguyên khí, liền so số hai viện nồng hậu dày đặc mấy lần, còn có rất nhiều cao nhân tiền bối để lại lớn đạo ấm ngấn, ở chỗ này tu luyện một năm cơ hồ tương đương tại bên ngoài tu luyện 7-8 năm. Lê Ngao hâm mộ nói ra. Xác thực! Lâm đạo hữu có thể hay không thương lượng chuyện gì? Lê Ngao nói đến đây có chút nhăn nhó. Chuyện gì, Lê đạo hữu nói đi. Nếu là Lâm đạo hữu có việc ra ngoài, có thể hay không đem số một viện nhường cho ta tu luyện, đợi cho đạo hữu trở về, ta liền rời đi. Lê Ngao nói đến đây, cắn răng nói. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để đạo hữu ăn thiệt thòi, mỗi mượn một ngày, 50 khỏa thiên cương tinh, như thế nào? 50 khỏa thiên cương tinh. Lâm Hạo khẽ giật mình. 80. Nhiều nhất 80, tay ta đầu tuy dư giả, nhưng cũng chỉ có thể ra nhiều như vậy, lại nhiều, liền có chút làm khó. Đương nhiên, ta cũng biết 80 khỏa thiên cương tinh ở đây tu luyện một ngày, xác thực thiếu một chút, tại hạ coi như thiếu đạo hữu một cách nhân tình. Lê Ngao chần chờ một lát, nói ra. Ừ, trên thân thể tại hạ có một vật, là ngoài ý muốn đoạt được. Chính là một khối bảo đồ, tại hạ mắt vụng về, không biết có tác dụng gì, nhưng vật này lại là viễn cổ di lưu chi vật, nói không chừng có tác dụng lớn, liền tặng cho đạo hữu, xem như trả nhân tình như thế nào. Nói xong, lấy ra một chương cũ nát đồ. Khi thấy tấm kia đồ thời điểm, Lâm Hạo trái tim lập tức nhảy một cái, bởi vì tấm kia đồ không phải khác đồ, mà là thiên ngục cổ địa một cái khác khối, vô luận là chất liệu. Vẫn là phía trên chỗ khắc họa đường vân đều là xuất từ cùng một chương nguyên đồ, mà không phải phỏng chế ra. Chỉ là mượn dùng số một viện mà thôi, với hắn mà nói cũng không có mảy may khó xử, nơi đây thiên địa nguyên khí mặc dù nồng đậm, nhưng với hắn mà nói tác dụng không phải phi thường lớn, bởi vì tự thân chỗ có chính là thái cổ thiên ma khu, chỉ là uy năng tăng lên cũng vô dụng, thể phách cũng phải tăng cường, mới có thể đạt tới cảnh giới tiếp theo. Mà lại, Lâm Hạo đoán chừng mình đợi tại số một viện thời gian cũng không nhiều, phần lớn thời gian, hắn có thể muốn đi nghĩ trăm phương ngàn kế làm thiên cương tinh, hai tầng thiên cương thần quyết, còn có những công pháp linh thức kia đều phải dùng thiên cương tinh đến trao đổi. Duy nhất hữu dụng liền là những cái kia bài trí cùng tranh chữ loại hình đồ vật. 80 khỏa thiên cương tinh một ngày. Lại thêm thiên ngục cổ địa một bộ phận khác bảo đồ, chuyện tốt bực này, Lâm Hạo làm sao lại từ chối, một tháng liền 2.000 viên, một năm đoán chừng liền phải 2.400.000 khỏa, đã coi như là rất khả quan số lượng. Đát Lê Đạo Hữu đều nói như vậy, tại hạ cũng không từ chối, được quyết định như vậy đi. Lâm Hạo ứng thanh nói ra. Ha ha, vậy liền đa tạ Lâm Đạo Hữu. Lê Ngao thoải mái cười một tiếng. Khối kia đồ hắn đã nghiên cứu không biết đã bao nhiêu năm, căn bản là không có phát giác được có tác dụng gì, chẳng qua vật này có chút đặc thù, vô luận là hỏa thiêu vẫn là nước thấm, hoặc là còn lại thủ đoạn đặc thù, đều không thể tổn hại cùng mảy may. Có thể là một loại nào đó bảo vật, nhưng không cách nào vận dụng đồ vật đối với người tu luyện tới nói, chẳng khác gì là phế vật, còn không bằng làm nhân tình tuân tiện. Có lẽ là bởi vì ứng thừa thuê số một viện, Lê Ngao thái độ lộ ra thân cận rất nhiều, đối với Lâm Hạo một vài vấn đề cũng là biết gì trả lời đó, thậm chí còn kỹ càng giảng giải một phen, đồng thời hai người còn trao đổi một chút tu luyện tâm đắc. Mặc dù Lê Ngao chỉ là thiên đạo cảnh giới thực lực, nhưng là tại cảnh giới này đã đắm chìm mấy chục năm, lại thêm thường xuyên đi nghe Vạn Cương Điện đại nhân vật giảng giải đại đạo, mặc dù tại đại đạo kéo dài bên trên so ra kém Lâm Hạo, nhưng ở mảnh chỗ lại là viễn siêu. Trải qua Lê Ngao giảng giải, Lâm Hạo cảm ngộ rất nhiều, mặc dù còn chưa đạt tới cảm ngộ trình độ, nhưng đối đại đạo lý giải so dĩ vãng sâu một chút, mà lại rất nhiều không rõ vấn đề, đều giải quyết dễ dàng. Chuyện này với hắn tới nói, thật đúng là có ít nhiều hơn. Hai người ngồi tại đình viện đình đài chỗ trò chuyện với nhau thật vui, mặc cho nồng đậm thiên địa nguyên khí lách thân mà qua. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận nói chuyện với nhau âm thanh, chỉ gặp số một nơi cửa viện đứng đấy bốn người, cầm đầu chính là một cái thân mặc áo trắng trường bào nam tử. Người này bộ dáng vẫn còn tuấn lãng, khóe môi nhích lên cười yếu ớt, chỉ là khóe mắt lóe ra từng tia âm lãnh. Hắc! Số một viện thế mà mở. Nghe nói tới cái người mới bị phân phối đến số một viện, cái này khí vận thật đúng là nghịch thiên. Thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí. So ta chỗ ở 23 số viện còn nồng đậm gấp 7. Nào chỉ là thiên địa nguyên khí, còn có bên trong ẩn chứa đại đạo ý lý mãnh liệt hơn chúng ta chỗ ở địa phương cùng nơi đây so ra, đơn giản liền là một cách trên trời một cách dưới đất. Vào xem. Cầm đầu bạch y nam tử vấy vấy tay, dẫn đầu bước vào số một trong nội viện, còn lại ba người theo sát phía sau. Nghe được thanh âm, Lâm Hạo nhướng mày, bỗng nhiên mới nhớ tới quên đem kết giới dựng lên. Có người xông vào. Lê Ngao sầm mặt lại, tại chỗ đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua phía lối vào. Chợt, bốn tên chủ mạch cường giả nhanh chân đi tiến đến. Lê Ngao, Bạch Nhất Kiếm. Lê Ngao sắc mặt hơi biến đổi, hắn tự nhiên nhận biết người cầm đầu chính là số 15 viện chủ nhân. Hai người còn từng giao thủ qua, nhưng hắn cuối cùng bị thua ở đây nhân thủ bên trên, trừ bỏ Bạch Nhất Kiếm bên ngoài, còn lại ba người hắn cũng nhận biết, đều là thiên ám khu nổi danh cường giả, đều ở tại số 20 tả hữu trong sân, mấy người này đều có chút không dễ chọc. Ngươi chính là vào ở số một viện cái kia người mới. Một tên cái cằm lanh lảnh nam tử chỉ hướng Lâm Hạo nói. Hiện tại nói cho ngươi. Số một viện chúng ta muốn thức thời, liền tranh thủ thời gian dọn ra ngoài. Dựa vào cái gì? Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại. Dựa vào cái gì? Ngươi chẳng qua vừa mới đến chủ cương đại điện, có tư cách gì ở tại số một trong nội viện? Đương nhiên, nếu như ngươi không hiểu quy củ, chúng ta có thể dạy ngươi. Một tên khác nam tử thử nhe răng, toàn thân xương cốt phát ra lốp bốp tiếng vang. Hùng hồn thổ thuộc đại đạo vần quanh hắn thân. Bạch Nhất Kiếm, tất cả mọi người là sư huynh đệ, các ngươi vẫn là đừng quá mức. Lê Ngao đứng ra nói ra. Lê Ngao, cái này số một viện cũng không phải ngươi thuộc viện, liên quan gì đến ngươi. Lúc trước cái cằm lanh lảnh nam tử trầm giọng nói ra. Lâm đạo hữu cùng ta có ăn, mong rằng chư vị bán ta một bộ mặt, đừng để tất cả mọi người khó làm. Lê Ngao nói ra. Có ăn. Tên là Bạch Nhất Kiếm nam tử khóe miệng kéo một cái, nói. Lê Ngao, ngươi tại chủ cương đại điện chờ đợi cũng không phải một năm hai năm, chẳng lẽ không biết nơi đây quy củ. Ngươi cùng hắn có ăn, mắc mớ gì đến chúng ta, ta Bạch Nhất Kiếm hôm nay liền muốn ở nơi đây, nếu như ngươi muốn tranh, ta cũng có thể cho ngươi một cơ hội, bất quá ta cần phải nhắc nhở ngươi một chút. 6 năm trước trận chiến kia, ngươi đã bại, không biết bây giờ ngươi chuẩn bị kỹ càng không có. Lê Ngao gương mặt co rúm, song quyền đã siết chặt, thần sắc âm tình bất định. Hiển nhiên hắn đối đầu Bạch Nhất Kiếm cũng không có nắm chắc tất thắng. Bại một lần còn có thể xem như ngoài ý muốn, nếu là một lần nữa, tuyệt đối sẽ đối tâm cảnh có rất lớn ảnh hưởng, không có nắm chắc, bình thường giống như bọn hắn tầng thứ này cường giả, là sẽ không dễ dàng khiêu chiến. Thoáng chốc, song phương lâm vào thế bí. Bạch Nhất Kiếm một đoàn người khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, bọn hắn coi như chuẩn Lê Ngao không dám ra tay. Được rồi, các ngươi tùy tiện chạy vào ta thuộc viện, ta liền không truy cứu các ngươi mạo phạm tội, đều cút đi cho ta. Lâm Hạo đạm mạc lắc lắc ốm tay áo. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 518. Bốn vạn thiên cương tinh. Lăn. Bạch Nhất Kiếm bọn người biểu lộ cứng một chút, chợt mặt lúc đỏ lúc trắng. Ngươi để cho chúng ta lăn. Bạch Nhất Kiếm bọn người nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo. Ta không muốn lặp lại lần thứ hai, cho các ngươi ba hơi thời gian, lập tức lăn ra nơi này. Lâm Hạo không sợ hãi chút nào cùng bốn người đối mặt. Một hơi. Lâm Hạo đã tại bắt đầu đếm. Ngươi thì tính là cái gì, vậy mà để cho chúng ta lăn. Hừ. Không biết sống chết ra hỏa, coi là chủ cương đại điện là đất lành. Ngươi thuộc viện. Ngươi có tư cách gì có được cái này số một viện. Ba vị sư huynh, liền để ta để giáo huấn một chút gia hỏa này cho hắn biết, xuất khẩu cuồng ngôn đại giới. Lúc trước cái cằm lanh lành cường giả đứng dậy, toàn thân khuấy động lên mãnh liệt hỏa thuộc tính đại đạo, một đám lửa từ dưới chân hắn bay lên, từ hỏa hồng dần dần trở thành nhạt, mãi cho đến đỉnh đầu gần như sắp hóa thành trong suốt nhan sắc, kinh khủng nhiệt lực cơ hồ muốn đem mặt đất cho tan rã. Thật mạnh nhiệt lực. Ngao sắc mặt biến đổi, đối với vị cường giả này, hắn cũng không lạ lắm, trước kia từng đã đánh bại người này, không nghĩ tới đối phương lại có tăng lên không nhỏ. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng lăn ra cái này số một viện, ta nên tha cho ngươi một mạng. Cái cằm lanh lảnh cường giả cười lạnh nhìn qua Lâm Hạo. Ba hơi đã đến. Lâm Hạo thanh âm trở nên lạnh lẽo. Đột nhiên. Toàn bộ biệt viện phía trước hư không cùng đại địa mãnh liệt lắc lư một cái. Lâm Hạo đã biến mất tại nguyên chỗ, một thuộc tính đại đạo diễn hóa ra sinh cơ, giống như mùa xuân đến cây khô gặp mùa xuân, ngàn vạn cỏ cây mọc lan tràn. Đây là một loại bàng bạc sinh trưởng lực lượng tụ tập cùng một chỗ hóa thành sinh cơ đại đạo oai, là bực nào to lớn. Ở đây tất cả mọi người đều có loại lâm vào mùa xuân cảm giác. Đây là thiên địa đại đạo diễn biến lực lượng, xa không phải đại đạo có khả năng bằng được. Không tốt. Bạch Nhất Kiếm bọn người thần sắc sợ hãi biến đổi. Đại đạo diễn biến oai. Lê Ngao mặt lộ vẻ kinh hãi. Hỏa thuộc tính đại đạo trên cơ bản đều khắc chế một thuộc tính đại đạo, nhưng ở cách này thiên địa đại đạo diễn biến lực lượng dưới bay lên hỏa diễm. Giống như một sợi ngọn lửa gặp đại thụ che trời áp đỉnh, trong nháy mắt bị ép diệt, căn bản là không có chút nào phản kháng. Cái cằm lanh lảnh cường giả con ngươi cấp tốc một chương, hỏa thuộc tính đại đạo bị ép diệt, hắn ngay cả phản ứng đều không có, liền bị đập vào mặt sinh cơ đại đạo đánh bay ra ngoài, thân thể càng là kém chút bị đập nát, cả người đâm vào bên ngoài đình viện đại địa bên trên, giống như bùn nhão ngã xuống. Bại. Lê Ngao ngây ra như phỗng. Giờ này khắc này hắn mới cảm nhận được Lâm Hạo đáng sợ, nguyên bản hắn coi là thực lực đối phương cũng liền mạnh hơn chính mình bên trên ba phần tả hữu, lại không nghĩ rằng sẽ mạnh đến cảnh giới như thế, cơ hồ tương đương tại thiên đạo trung cảnh cao nhân thực lực. Càng làm cho hắn kinh dị chính là Lâm Hạo đại đạo oai càng như thế kinh khủng trong lúc huy động, còn có thể kéo theo thiên địa đại đạo diễn biến. Bạch Nhất Kiếm đám người sắc mặt biến đổi không chừng, nhìn chằm chằm Lâm Hạo, ánh mắt thời gian dần trôi qua nổi lên một tia kiêng kỵ, vừa rồi cái kia cố đại đạo oai, bọn hắn thế nhưng là cảm nhận được, ngưng thực đến đáng sợ, cũng không biết là như thế nào đem đại đạo lĩnh ngộ được trình độ này. Còn chưa cút sao? Lâm Hạo con ngươi ngưng tụ, xem như ngươi lợi hại. Chẳng qua ngươi đả thương chúng ta sư đệ, muốn để chúng ta rời đi. Không có dễ dàng như vậy, ta muốn đánh với ngươi một trận, nếu ta thắng, số một viện thuộc về chúng ta. Bạch Nhất Kiếm trầm giọng nói. Nếu ngươi thua đâu? Tất cả mọi thứ toàn bộ thuộc về ngươi, ngay cả chúng ta thuộc viện. Bạch Nhất Kiếm mặc dù tướng mạo âm lãnh, nhưng cũng là cái quả quyết hạng người, lúc này đem trên người vòng tay chứ vật ném đi ra, sau lưng hai người cũng là như thế, không có chút nào do dự. Lâm đạo hữu cẩn thận, Bạch Nhất Kiếm thực lực đã tiếp cận thiên đạo trung cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền bước vào trung cảnh. Lê Ngao truyền âm nói. Đa tạ nhắc nhở. Lâm Hạo gật đầu, nhìn về phía ba người nói. Cùng lên đi, tại hạ không có thời gian cùng các ngươi từng cái hao phí. Cùng tiến lên. Không chỉ là Bạch Nhất Kiếm, tính cả Lê Ngao đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Lâm đạo hữu. Lê Ngao tranh thủ thời gian mở miệng, có lẽ Lâm Hạo thật có thực lực mạnh mẽ, Nhưng hắn cũng chỉ là thiên đạo cảnh giới mà thôi, một đối một phần thắng có lẽ không nhỏ, nhưng nếu là một đối ba sẽ rất khó nói. Phải biết, Bạch Nhất Kiếm bọn người cũng không phải phổ thông thiên đạo cảnh giới cao nhân, bọn hắn thế nhưng là vạn cương điện chọn lựa tiến đến, mỗi một vị tư chất đều cực cao, mà có thể tại chủ cương đại điện đợi cho đến nay, cũng tại thiên ám khu nổi danh đến, tự nhiên không phải hạng người bình thường. Lâm Hảo khoát tay áo, ra hiệu Lê Ngao không cần nhiều lời. Cùng tiến lên. Đây chính là ngươi nói, đừng hối hận. Đã như vậy, cẩn thận. Hai vị cao nhân động. Một cái hoành thân sông cướp, thổ thuộc đại đạo xu thế hoành không mà ra, giống như trên trăm tòa sơn phong đủ lâm, nặng nề vô cùng, bực này đại đạo oai là bực nào nặng nề. Huyết nhục chi khu căn bản là không cách nào tới đối kháng chính diện, cho dù là Lê Ngao tao ngộ cũng phải trước tránh đi phong. Một vị khác thì chắp tay trước ngực đột nhiên hét lớn một tiếng đè xuống, phong ba cuồn cuộn thủy thuộc tính đại đạo oai hóa thành kinh thiên thủy vòi rồng, mỗi một lần huy động liền có kinh thiên gợn sóng nổi lên, vòi rồng nước oai liền bạo tăng 2-3 thành, phảng phất vô bờ bến, gợn sóng không ngừng bốc lên. Cùng lúc đó, Bạch Nhất Kiếm cũng động, chỉ gặp hắn ngón tay thương không trong tư không đầy sao dần dần hiện hiện, không ngừng lóng lánh, rõ ràng là tinh thần đại đạo, bắt đầu thất tinh nhao nhao bị dẫn động, bảy đạo tinh mang từ trên trời giáng xuống tụ tập trên ngón tay của hắn phương, ngưng tụ thành một thanh kiếm. Tinh mang lượn lờ, thần hoa lưu chuyển, tinh thần đại đạo oai hiển thì rõ, tại chuôi kiếm này bên trong, bắt đầu thất tinh giống như là bị ngưng tụ ở bên trong, bảy ngôi sao chậm rãi di động, ẩn chứa tinh thần vận chuyển đại thế. So sánh với hai vị cao nhân, Bạch Nhất Kiếm thanh thế mặc dù không mạnh, nhưng cho Lâm Hảo cảm giác lại là mạnh nhất một vị, thậm chí hắn đều có thể cảm nhận được một tia nguy cơ. Ba người này không hổ là vạn cương điện bồi dưỡng ra được tinh anh, so với Lâm Hảo bên ngoài gặp phải thiên đạo cảnh giới cao nhân còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Bất kỳ cái gì một vị so với ngày xưa gặp thiên nhất thánh nữ, vẻn vẹn chỉ là yếu đi một bậc mà thôi. Ba người đồng thời động, lấy tam giác trận thế xuất thủ. Trăm tòa sơn phong đủ lâm, ngàn vạn kinh thiên gợn sóng tụ tập vòi rồng nước, càng đáng sợ còn có bắt đầu thất tinh tụ tập tinh thần đại đạo ánh sáng. Lê Ngao sắc mặt cứng ngắc, nếu như là hắn đối mặt ba người này liên thủ, có thể đủ tất cả thân trở ra đã coi như là may mắn, nếu là liều mạng tranh đấu, nói không chừng sẽ bỏ mình tại ba người này liên thủ phía dưới. Đối mặt ba loại đại đạo xông tập, chỉ gặp Lâm Hảo huy động đại thủ, trên lồng ngực nổi lên một khỏa màu xanh biếc lớn chừng ngón cái điểm sáng, chỉ gặp viên này điểm sáng phá vỡ. Chồi non sinh trưởng mà ra, sợi rễ lan tràn cho đến hắn quanh thân, trong chớp mắt, một cây đại thụ hoành không mà lên. Đây là một gốc đóng thiên thần cây, nó cắm rễ ở giữa thiên địa, bàng bạc sinh cơ đều do nó mà sinh, phảng phất sinh cơ đại đạo bản nguyên. Bản thể đại đạo hiển hóa. Lê Ngao cả kinh đều nhanh nói không ra lời, bản thể đại đạo hiển hóa đó là đối tự thân đại đạo lĩnh ngộ cực sâu trình độ mới có thể làm đến, chủ cương đại điện bên trong có thể đem bản thể đại đạo hiển hóa ra ngoài người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một vị đều là thực lực kinh khủng ngoan nhân, mà lại những người kia đều sớm đã đạt tới thiên đạo đỉnh phong. Lâm Hảo chẳng qua mới thiên đạo cảnh giới, liền đã có thể đem bản thể đại đạo hiển hóa. Sơn phong phá, biến thành bụi đất, đã rơi vào thần thụ gốc rễ, bị nó đều hấp thu, vô tận vòi rồng nước, đánh trên thần thụ, bị tán cây đè rơi xuống, đánh nát thành lít nha lít nhít hạt mưa, rơi vào thân cây bên trong, bị hấp thu. Về phần tinh thần đại đạo ánh sáng, mặc dù phá vỡ đóng thiên thần cây phòng hộ, đâm vào thân cây bên trong, nhưng lại bị cản lại, lắc lư mấy lần về sau, tinh thần đại đạo đều vỡ vụn. Hóa thành vô tận ánh sáng, bị tán cây cành lá cho triệt để thu nạp. Oanh! Bạch Nhất Kiếm ba người đồng thời bị đánh bay, sắc mặt trắng bệch kinh ngạc nhìn lấy đóng thiên thần cây, trong lòng không khỏi chấn động. Đại đạo hiển hóa! Cái này sao có thể? Các ngươi có thể lăn! Lâm Hảo hiện ra đóng thiên thần cây hóa đi. Ngươi rất mạnh, điểm này ta thừa nhận, nhưng là cũng không phải là đại đạo lĩnh ngộ sâu liền có thể thắng được. Bạch Nhất Kiếm bỗng nhiên cười nói. Chỉ sợ ngươi quên một sự kiện, nơi này là Vạn Cương Điện. Chúng ta Vạn Cương Điện chủ tu cũng không phải là đại đạo, mà là công pháp linh thức. Có lẽ chúng ta tại đại đạo lính ngộ bên trên không bằng ngươi, nhưng là tại giao đấu thời khắc cuối cùng bên thắng vi tôn. Đang khi nói chuyện, hắn hai con ngươi chớp động, bàng bạc linh thức khí tức tuôn ra. Oanh! Cự bảo âm thanh từ Lâm Hảo mi tâm bộ vị truyền đến, cả người toàn thân run lên, nguyên bản ngưng tụ đôi mắt có chút khuyết tán. Linh bảo pháp. Lê Ngao thần sắc lại lần nữa biến đổi, quả quyết quát. Bạch Nhất Kiếm, ngươi quá hèn hạ, vậy mà đối cứng nhập chủ cương đại điện Lâm đạo hữu dùng linh bảo pháp. Yên tâm, sẽ không đả thương hắn, nhiều lắm là để hắn thức hải lắc lư thời gian ba cái hô hấp mà thôi. Cái này thời gian ba cái hô hấp thắng bại đã phân, chờ hắn hồi tỉnh lại, liền có thể bắt đầu chuẩn bị rời đi số một viện. Bạch Nhất Kiếm khoát tay áo, cắt ngang đối phương. Rời đi. Hẳn là các ngươi rời đi. Lâm Hảo tản ra con ngươi cấp tốc ngưng tụ, hoàng hốt thần sắc chớp mắt liền khôi phục, giống như người không việc gì đứng tại chỗ. Ngươi! Bạch Nhất Kiếm bọn người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Linh bảo pháp chính là Vạn Cương Điện cao giai công pháp linh thức, uy lực cực mạnh, chính là lấy đặc thù chi pháp đem mình linh thức nổ tung để mà chấn kích đối phương thức hải, so với phổ thông linh thức trùng kích uy lực còn mạnh hơn gấp 10 lần tả hữu. Bạch Nhất Kiếm dám dùng xuất pháp này, liền là tính định Lâm Hảo không có tu luyện qua công pháp linh thức, không hiểu được phòng ngự. Mà lại bản thân hắn linh thức sớm đã đạt đến thiên đạo trung cảnh trình độ, so với thường nhân còn mạnh hơn nhiều, dù là coi như gặp được thực lực mạnh hơn chính mình, hắn cũng có chiến thắng đối phương cơ hội. Dựa vào những này ưu thế, Bạch Nhất Kiếm mới có thể tại chúng cường bên trong trổ hết tài năng, trở thành số 15 viện chủ nhân. Chỉ là không nghĩ tới, nguyên bản bị chấn động đến nên ngốc trễ ba hơi Lâm Hảo, lại trong nháy mắt liền khôi phục lại. Hơn nữa còn không có chút nào gì dạng. Đại đạo so ra kém, công pháp linh thức càng là không cách nào phát huy kỳ hiệu. Bạch Nhất Kiếm bọn người lúc này ý thức được, mình thua. Chúng ta thua, đa tạ, Lâm Sư Huyên. Bạch Nhất Kiếm rất thẳng thắn, thua thì thua, mà lại trực tiếp đổi giọng, bởi vì hắn cảm giác được, Lâm Hảo thập phần thần bí, vừa rồi linh bảo sau đó, hắn linh thức vậy mà tiêu tán rơi mất, tựa như là đánh mất. Chẳng qua còn tốt, chỉ cần một đoạn thời gian liền có thể bổ sung trở về. Mấu chốt nhất là, Bạch Nhất Kiếm cảm giác được, Lâm Hảo khả năng còn có chuẩn bị ở sau, đây mới thực sự là địa phương đáng sợ. Số một viện chủ nhân quả nhiên không tầm thường, Bạch Nhất Kiếm bọn người không nói gì, xoay người rời đi, về phần vòng tay chứ vật cũng đặt ở nơi đây. Chờ một chút. Lâm Hảo nói ra. Còn có chuyện gì? Chúng ta đều đã thua, hẳn là còn dự định nhục nhã chúng ta. Hai vị cường giả sầm mặt lại, thua liền là thua, nhưng bọn hắn lại không biết tùy tiện liền bị đối phương nhục nhã, dù là biết đánh không lại, cũng phải tái chiến một trận. Lâm Sư Huyên còn có chuyện gì? Bạch Nhất Kiếm ngược lại là cái nhân vật, chắp tay nói ra. Vòng tay chứ vật bán cho các ngươi, 1 vạn khỏa thiên cương tinh một cái, như thế nào? Lâm Hảo chỉ hướng 3 cái vòng tay chứ vật nói ra. 1 vạn khỏa thiên cương tinh một cái. Bạch Nhất Kiếm 3 người đồng thời xứng sờ. Có mua hay không? Không mua coi như xong. Mua. Bạch Nhất Kiếm tại chỗ gật đầu. Sau đó, Lâm Hảo từ 4 người chỗ lấy được 4 vạn khỏa thiên cương tinh. Về phần vòng tay chứ vật, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, liền ném cho Bạch Nhất Kiếm. Lâm Sư Huyên, đa tạ. Bạch Nhất Kiếm chắp tay, sau đó mang theo 3 người rời đi. Lâm Sư Huyên, vì sao muốn đem vòng tay chứ vật còn cho bọn hắn, lấy Bạch Nhất Kiếm 4 người địa vị cùng thực lực bên trong đồ vật cũng không chỉ 1 vạn khỏa thiên cương tinh. Lê Ngao khó hiểu nói. Liên xưng hô đều cải biến, hiển nhiên đây là chủ cương đại điện tiềm ẩn quy củ cùng thế hệ cường giả là Sư Huyên. Hắn cảm giác Lâm Hảo hành động này có chút lãng phí, Bạch Nhất Kiếm đám người tích xúc không thua hắn, 4 người trong vòng tay chứa đồ bảo vật hợp lại, giá trị ít nhất 10 vạn thiên cương tinh. Đều là chủ mạch nhất hệ, làm gì đổi tận giết tuyệt. Lâm Hảo nói ra. Đều là chủ mạch nhất hệ, làm gì đổi tận giết tuyệt. Lê Ngao khẽ giật mình, chợt tựa hồ minh bạch cái gì, chắp tay nói. Thụ giáo. Số một viện một màn này, một mực bị trên bầu trời hai đôi con mắt nhìn chằm chằm. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 519. Lôi viêm đại đạo. Thương không sâu trong hư không. Bốn phía trải rộng hư không vết nứt, cơ hồ hóa hình cương phong cùng mãnh liệt phong bạo, tứ ngược lấy hết thảy, bị hút vào khe hở bên trong bất luận cái gì đồ vật, đều sẽ bị rào diệt. Đây là một chỗ tuyệt địa, cho dù là thần đạo cảnh giới đại nhân vật bước vào nơi đây, cũng là hung hiểm vô cùng. Mà giờ khắc này, tại cái này trải rộng hư không vết nứt hung hiểm chi địa bên trong, lại đứng vững vàng hai tên lão giả, một vị tóc bạc gầy còm, một vị thì là tóc đen đầy đầu toàn thân tròn vo, vô luận là hư không vết nứt, hoặc là hóa hình cương phong cùng đáng sợ hư không phong bạo, đều không thể tới gần hai người nửa phần. Hai người thân mang kim ngọc trường bào, tại bọn hắn ốm tay áo bên trên in chín cái cương hình đường vân. Nếu là có vạn cương điện đại nhân vật ở đây, nhìn thấy hai người này ốm tay áo bên trên đường vân đều không chịu được sẽ rất là giật mình, bởi vì vạn cương điện chấp trưởng giả. Cũng chính là điện chủ thân mang quần áo ốm tay áo cũng bất quá mới 8 đầu cương hình đường vân mà thôi. Làm gì đuổi tận giết tuyệt. Tóc bạc gầy còm lão giả cười nói. Không tệ, tiểu tử này tâm tính không kém, có thể đối cùng điện đệ tử thủ hạ lưu tình, còn có thể dựa vào cách này thu nạp lòng người, hóa giải ngày sau an oán, khó trách có thể thu hoạch được thiên cương thần quyết truyền thừa. Huyết sư huyên, các ngươi chủ mạch lần này quật khởi, tình thế bắt buộc. Tư sư đệ, ngươi không khỏi quá đề cao hắn. Hơi mập lão giả lắc đầu, nói. Kẻ này quá nhỏ tuổi, mặc dù trải qua một số gặp trắc trở, nhưng còn chưa đủ. Mặc dù hắn thân có thiên cương thần quyết, nhưng thu được chỉ là đơn truyền, cũng liền nhất định chỉ có hắn một người có thể tu tập. Đây là chuyện không có cách nào khác, thiên cương lão tổ năm đó tại thiên cương thần quyết bên trong in dấu xuống hồn ấm. Một khi thiên cương tông phá diệt, thiên cương thần quyết sẽ trở thành đơn truyền, đây là hồn ấm lực lượng, trừ phi có thực lực vượt qua thiên cương lão tổ người, nếu không thì không cách nào giải khai này hồn ấm, tiếp tục đem thiên cương thần quyết truyền thừa tiếp. Tóc bạc gầy còm lão giả thở dài một hơi. Thực lực vượt qua thiên cương lão tổ, khó, cơ hồ không có khả năng. Thiên cương điện truyền thừa ghi chép bên trong thiên cương lão tổ thực lực gần như trong truyền thuyết tiên. Hơi mập lão giả khẽ giật mình, chợt ánh mắt lộ ra hướng tới chi sắc. Đáng tiếc, từ khi vạn cổ tuế nguyệt phá diệt về sau, đã không có người có thể đạt tới lão tổ năm đó cái kia tầng độ, cho dù là thành lập vạn cương điện vạn cương lão tổ, cũng kém một bước. Thôi, không đề cập tới những thứ này, vẫn là trước tiên đem vấn đề trước mắt giải quyết đi. Ba vị bách cương chân nhân mất tích một chuyện thủy chung không có cái gì đầu mối, trong Nam Hoang các thế lực lớn đã dục dịch, liền ngay cả Trung Hoang những tên kia cũng xuất hiện một số động tác. Gầy còm lão giả trầm giọng nói ra. Hừ, bọn gia hỏa này tay dối quá dài, dã tâm quá lớn, cũng không sợ cho ăn bể bụng. Hơi mập lão giả hừ lạnh một tiếng, súng lại tại hắn xung quanh hư không vết nứt, lại bị san bằng. Lại là đại đạo quy tắc. Tạm thời không cần lo lắng, chí ít 500 năm bên trong bọn hắn không dám vào phạm. Hiện tại chúng ta muốn làm chính là toàn lực phát triển mới được. Chủ mạch cùng phân mạch bên trong hao tổn quá lớn, bây giờ tân nhiệm điện chủ cũng có chút cấp tiến. Hy vọng hắn không cần làm ra quá kích cử chỉ, khiến cho chúng ta vạn cương điện lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cái này cần chúng ta hai cái này lão gia hỏa thời khắc nhìn chằm chằm. Cũng là không cần lo lắng, mấy vị sư đệ đều còn tại vị bên trên, bọn hắn sẽ không để cho việc này phát sinh. Ừ, chưa xuất hiện sự tình, liền không cần lo lắng, chúng ta chỉ cần tồn trữ thực lực như vậy đủ rồi. Những năm này chúng ta Vạn Cương Điện ngược lại là xuất hiện không ít tư chất cực cao gia hỏa, đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Xác thực, một núi khó chứa hai hổ, các ngươi phân mạch Lạc Tà bây giờ danh tiếng đang thịnh, mà lại kẻ này tâm tính cùng năng lực đều không kém, như tiến hành bồi dưỡng trở thành tiếp theo nhâm mạch chủ ngược lại là có thể. Xem một chút đi, kẻ này còn cần tôi luyện, bây giờ các thế lực lớn đều có tư chất cực cao gia hỏa, khả năng sắp nghênh đón một lần nghịch thiên thịnh sự, rất nhiều tư chất cực cao gia hỏa đợi tại một thời đại, cũng không biết là bi ai của bọn hắn, vẫn là chuyện may mắn. Hơi mập lão giả cười cười. Có thể đem tất cả nghịch thiên tư chất đánh bại người, tuyệt đối có thể độc lĩnh gió, tao trở thành một đời thánh chủ. Năm đó Nguyên Sư Thúc còn không phải như thế, chỉ bằng vào lực lượng một người đối kháng 8 tên cùng cảnh nghịch thiên nhân vật, đã phổ ra một đoạn truyền kỳ. Gầy còm lão giả nói ra. Đúng vậy. Không biết thời đại này, ai có thể đứng ở cuối cùng. Khó nói a, Trung Hoang những năm gần đây cũng ra một số cực kỳ yêu nghiệt nhân vật, chỉ sợ đây là một cái nghịch thiên thời đại, nói không chừng sẽ sinh ra gia trí cao thánh chủ. Những sự tình này ai cũng không cách nào liệu định, ngược lại là Lâm Hạo kẻ này, nên như thế nào an bài? Là dựa theo nguyên bản an bài? Vẫn là biến đổi một chút? Hơi mập lão giả hỏi. Kẻ này năng lực còn chưa hiển thị rõ, xem ra hắn hẳn là còn có dấu thủ đoạn, ta ngược lại thật ra rất chờ mong hắn sẽ trưởng thành tới trình độ nào, bất quá tốn hao mấy trăm năm thời gian đến quan sát quá mức dài dằng dặc. Theo ta thấy, không bằng liền cho tiểu tử này đến chút khó quên sự tình. Gầy còm lão giả bỗng nhiên chớp chớp mí mắt. Ngươi nói là, sư huynh hẳn là quên chúng ta lúc còn trẻ, thế nhưng là so hiện tại còn muốn điên cuồng được nhiều. Bây giờ người tuổi trẻ đều quá cẩn thận, hoàn toàn không thả ra, chủ cương đại điện bên trong những tiểu tử kia cũng yên lặng quá lâu, là nên phóng xuất. Sư đệ, ngươi đây là lấy công mưu tư a, chủ mạch suy sụp hơn ngàn năm, thật vất vả tới một nhóm không tệ tiểu gia hỏa, ngươi dự định đem bọn hắn đều tiêu tốn không thành. Hơi mập lão giả nghiêm sắc mặt. Ta lại không nói muốn để phân mạch đối phó bọn hắn, chỉ là muốn nhìn xem Lâm Hạo tiểu tử này có thể đạt tới trình độ gì, dù sao hắn nhưng là vạn cổ tuế nguyệt đến nay, một cái duy nhất thu hoạch được thiên cương thần quyết người thừa kế. Nếu là quá yếu, chẳng phải là để cho người ta cảm thấy chúng ta thiên cương truyền thừa một mạch quá yếu. Gầy còm lão giả cười nói. Tốt. Chẳng qua cũng bị ôm hy vọng quá lớn. Nghe nói Lâm Hạo kẻ này vừa mới đạt tới thiên đạo cảnh giới. Mặc dù trên đại đạo tạo nghệ viễn siêu cùng thế hệ, nhưng ở linh thức bên trên vẫn là quá yếu. Thiên cương thần quyết nhất định phải đạt tới 6 tầng trở lên mới có thể xem như tiểu viên mãn. Mới có thể phát huy ra nó kinh khủng năng lực. 6 tầng trở xuống, nhiều lắm là so với cao giai công pháp linh thức mạnh lên một số thôi. Sư huynh, ngươi thế nhưng là chủ mạch chấp trưởng giả, thế mà đối chân chính người thừa kế đều không lòng tin. Bất quá, ta ngược lại thật ra thật coi trọng hắn. Dùng cái này tử năng lực chắc hẳn không thể so với 4 tên kia kém. Coi như kém, cũng bất quá chỉ có kém một đường mà thôi. Không biết sư huyên cảm thấy việc này như thế nào. Tùy ngươi vậy. Tốt. Vậy ta cũng làm người ta đi an bài. Ha ha. Thật nhiều năm không thấy được náo nhiệt. Lần này nhưng có náo nhiệt có thể nhìn. Hy vọng Lâm Hạo tiểu tử này đừng để ta thất vọng mới tốt. Muốn hay không đánh cược một lần. Hơi mập lão giả bỗng nhiên nói ra. Đánh cược gì? Ngươi tử ngọc thần ấm. Nằm mơ. Gầy còm lão giả trợn mắt nói. Ta dùng Hạo thiên thần tinh đánh cược với ngươi. Tốt, ta đánh cược với ngươi, nói đi, đánh cược như thế nào? Gầy còm lão giả cắn răng. Liền cược Lâm Hạo tiểu tử này có thể đạt tới cái tình trạng gì? Bao lâu trong vòng? 1 năm đi. Tốt, ta cược hắn có thể đạt tới 4 tên kia trình độ. Gầy còm lão giả nói ra. Ha ha. Sư đệ, ngươi nhất định thua, tiểu tử tư chất này xác thực rất cao, nhưng tuổi còn rất trẻ, cho hắn cái 10 năm, có lẽ có thể đạt tới trình độ kia, 1 năm. Chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Hơi mập lão giả cười nói. Ai biết, dù sao một năm này, ta sẽ không để cho hắn an ổn. Gầy còm lão giả thăm thẳm nói ra. Tùy ngươi vậy, dù sao ngươi không thể giúp hắn đột phá, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Về phần còn lại sự tình, ngươi muốn làm gì đều được, đừng đem chủ cương đại điện làm hỏng rồi, không phải quay đầu ta tìm ngươi tính sổ sách. Hai vị lão giả cười mắng vài câu, sau đó chia ra rời đi, còn sót lại đại đạo quy tắc, lại chống đỡ lấy sâu trong hư không thật lâu không cách nào tán đi. Lâm Hảo hoàn toàn không biết, nguyên bản chuẩn bị an định lại tu luyện sinh hoạt, lại bởi vì hai vị vạn cương điện thân phận cao thượng vô cùng nhân vật một câu đánh cược cho cải biến đi. Mà lúc đầu đã xu hướng tại bình tĩnh chủ mạch cùng phân mạch, sẽ tại sau đó không lâu xuất hiện to lớn dung chuyển, mà hết thảy này đều bởi vì một người. Nồng đậm vô cùng thiên địa nguyên khí, mặc kệ rót vào Lâm Hảo thể nội, giờ phút này hắn đang đứng tại trong đình viện, nghiêm túc quan sát lấy cao nhân tiền bối để lại lớn đạo ấm ngấn, những này dấu vết đều có chút thô thiển. Đều là cao nhân tiền bối tại thiên đạo cảnh giới thời điểm miêu tả xuống tới. Chính là bởi vì thô thiển cho nên đối Lâm Hảo tới nói đây mới là một chỗ bảo địa. Dù sao, hắn tu luyện mới mấy năm thời gian, tuy có huyền thiên thánh chủ quán thâu tự thân một thuộc tính đại đạo, nhưng với hắn mà nói, những cái kia đại đạo quá mức thâm ảo tối nghĩa. Dù sao đó là huyền thiên thánh chủ trải qua vô số vạn năm cảm ngộ sở sinh, tăng thêm cả hai cảnh giới chênh lệch quá lớn, cho nên hắn đến nay cũng chỉ có thể chạm đến một số gia lông mà thôi. Cái này rất giống một tên vừa mới bước vào con đường tu luyện linh sĩ, thu được thiên đạo cảnh giới cao nhân truyền thừa, có rất nhiều cường đại tông pháp và đại thuật, bởi vì không có đạt tới cảnh giới kia. Rất nhiều thứ đều không thể lý giải cùng thông thấu, tựa như một tòa bảo sơn bày ở trước mắt, lại chỉ có thể nhìn chằm chằm, không cách nào ra tay. Lâm Hảo tình huống liền là như thế, hắn cần thiết không phải thâm ảo đại đạo lĩnh ngộ, mà là những cái kia nông cạn nhất. Cũng là đơn giản nhất đại đạo. Số một trong nội viện lớn đạo ấm ngấn đúng là hắn cần nhất. Khi thì đứng đấy, khi thì ngồi, khi thì lấy tay vẽ. Lâm Hảo thần sắc cũng không ngừng đang biến hóa, khi thì nhíu mày trầm tư, khi thì mắt lộ ra mê mang, khi thì bừng tỉnh đại ngộ. Các loại biểu lộ đang không ngừng biến ảo theo không ngừng xác minh cùng cảm ngộ, hắn mới phát hiện, mình đối đại đạo lý giải đang một chút xíu tăng trưởng. Thật lâu, Lâm Hảo thu hồi ánh mắt, tâm thần hơi có chút mỏi mệt, dù sao vẽ người khác đại đạo đối tâm thần hao tổn không nhỏ. Mà lại không ngừng suy tư cùng xác minh phía dưới, tâm thần hao tổn có thể nói là lớn vô cùng, nếu không phải thái cổ thiên ma khu trèo trống, chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Ba ngày. Lâm Hảo phát hiện mình tại đình viện đã chờ đợi ba ngày, chẳng qua ba ngày này hắn trải nghiệm rất nhiều, làm phức tạp hắn thật lâu vấn đề cũng giải quyết dễ dàng, trải qua vô số lần xác định, hắn tuyển định thích hợp nhất mình đại đạo làm loại thứ hai đại đạo. Ta có một thuộc tính đại đạo. Nguyên bản thỏa đáng nhất hẳn là tuyển thổ thuộc hoặc là thủy thuộc tính đại đạo. Dù sao hai loại đại đạo đối một thuộc tính đại đạo đều có xúc tiến tác dụng. Nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là xúc tiến mà thôi. Nhưng là lôi thuộc tính đại đạo lại là khác biệt. Nó có thể bổ một sinh hỏa. Mà lại sở sinh chính là cực kỳ đặc thù lôi viêm đại đạo. Nghe nói có được ba loại đại đạo thuộc tính. Dứt khoát liền chọn nó. Lâm Hảo làm xuống quyết định. Lôi viêm đại đạo cực kỳ đặc thù, cũng có người ngưng tụ thành qua, chỉ là chưa bao giờ có người đề cập qua uy lực của nó như thế nào, chỉ nói là nó có chút bá đạo cùng khó mà phỏng đoán, không thể phủ nhận cái này lôi viêm đại đạo xác thực có ba loại đại đạo thuộc tính, chính là hợp lại đại đạo. Người khác không biết hợp lại đại đạo oai, Lâm Hảo lại là tại thái cổ chi địa bên trong gặp qua. Mấy loại đại đạo bản nguyên chạm vào nhau về sau, sinh ra uy năng cơ hồ là hiện lên bao nhiêu lần tăng lên. Ngẫm lại, nếu là ở thời khắc mấu chốt, bắn ra bao nhiêu lần đại đạo oai, đối thủ còn có thể hoàn thủ. Cho nên, Lâm Hảo mới lựa chọn cách này lôi thuộc tính đại đạo coi như không cách nào dung hợp. Lôi thuộc tính đại đạo cùng một thuộc tính đại đạo ở giữa cũng có không nhỏ xúc tiến tác dụng. Huống chi hắn lại không chỉ có huy động đại đạo loại này đơn nhất thế công, cho nên coi như thất bại, với hắn mà nói cũng không có gì tổn thất. Tiên ma đồng tu. Tác giả.